Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi đọc truyện ma đêm khuya phát 20 giờ mỗi ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe phần còn lại của bộ truyện Thoát Thai Hoán Cốt, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Mới đó mà đã 3 tháng nữa trôi qua, ông Abu lúc này mới phát hiện ra Tấn có khả năng học bùa ngải rất nhanh. Giống như người xưa có câu thiên tài học đạo vậy. Chỉ cần giảng giải nguyên lý là cậu ta có thể làm ra được ngay. Vì thế mà sau 3 tháng, ông quyết định dẫn cậu quay về làng Y Tăng. Trên đường về, ông nói: "Bây giờ mày cũng có chút bản lĩnh rồi. Nhưng người ta nói, làm ác thì trả ác, làm tốt thì được bù đắp. Cả đời tao cô đơn, chỉ có mỗi mình mày là học trò. Tao mong mày đi đúng con đường, đừng để tâm trí sa vào tội lỗi. Người có tội thì phải đền tội, còn kẻ vô tội thì nên tha." Về căn nhà của ông, Tấn ở lại đây thêm một tuần nữa. Hôm nay cậu thu dọn mấy bộ quần áo vào trong chiếc túi, chuẩn bị quay về một trận sóng máy. Abu đưa cho cậu một bọc giấy báo. Khi mở ra thì bên trong toàn là tiền. Cậu liền từ chối, nhưng ông nói: "Cái này là tiền tao dành dụm được, mày cầm lấy chi tiêu đi. Tao già rồi cũng chẳng cần xài cái gì. Mày như con tao, cầm lấy trả thù xong thì quay về bầu bạn với tao. Tao làm mai gái trong bản cho." Ngày Tấn trời đi, Abu đưa cậu đến cuối làng. Cậu đi một mình theo con đường đất, vượt qua không biết bao nhiêu đồi núi thì mới ra tới ngoài lộ. Xin quá giang về thành phố bằng một chiếc xe tải. Tấn lẩm bẩm trong miệng: "Tấn sẹo tao trở về rồi đây. Chúng mày chờ đợi một cuộc trả thù đầy máu đi." Sáng ngày hôm sau, tại một căn trọ nhỏ trong thành phố, Tấn đang nằm trên chiếc giường ợp ẹp. Bên cạnh là một hộp cơm đang ăn dở. Cậu đang suy nghĩ cách liên hệ lại mấy đứa đàn em thân cận của mình. Hôm qua về tới đây muộn quá, chưa thể ra ngoài, chỉ thông qua người lái xe mà biết được. Hiện tại ở đây, băng xã hội mạnh nhất chính là của Tài Dũng và Du Mập. Vì thế cậu hành động vô cùng cẩn thận, ở đâu cũng có chân tay của hai tên kia. Khi màn đêm vừa xuống, Tấn mặc một chiếc áo kín cổ, che hết đầu lại trôi trời của nhà trọ. Lặn lội một hồi, cậu đi về phía khu vực mà trước đây mấy thằng đàn em hay hội họp. Vừa đi tới bãi đất trống thì nghe tiếng đánh đấm vang lên. "Chết mẹ mày đi, tao nói mà mày dám cãi hả? Lần sau còn cãi lời tụi anh á thì coi chừng đó nghe chưa." Tấn ẩn nấp vào một góc khuất, nhìn qua nơi bãi đất trống, nơi mấy thằng thanh niên đang hăng say đánh một ai đó. Đến khi bọn nó rời đi thì người nằm dưới đất mới đứng dậy. Tấn nhận ra nó là Duy, thằng đàn em ngầm của mình trước kia. Tấn kiên nhẫn chờ đợi nó lết thết đi qua chỗ nắp, mới nhảy ra kéo nó vào trong. Thằng Duy chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhận ra người vừa kéo mình trông khá quen. Mất một lúc lâu nó mới thốt lên: "Đại ca, anh còn sống hay chết vậy? Em sợ." Tấn đấm một cái vào vai nó. "Sao, có đau không? Bây giờ thì biết tao là người hiên ma rồi chứ." Thằng Duy ôm vai xích xoa, sau đó mặt rạng rỡ lên. "Thật là đại ca còn sống rồi, em mừng quá. Đại ca đi đâu mà bây giờ mới quay lại?" Tấn dắt nó tới một khu kín đáo để nói chuyện, kể cho nó nghe hết sự tình. Ngoài chuyện được cứu và học bùa ngải ra, từ thằng Duy, Tấn biết được sau khi cậu bỏ trốn, đám đàn em thân tín đều bị triệt hạ hoặc bỏ đi nơi khác. May mắn thằng Duy trước kia ít gặp Tấn, cho nên vẫn còn đất sống. Tuy nhiên cậu ta vẫn thường bị đàn em thân tín của Tài và Du cứ lâu lâu kiếm chuyện như hôm nay vậy. Kể từ hôm gặp Duy, Tấn nhờ nó thu thập tình hình nội bộ của Tài và Du. Hai thằng này dạo này hành động rất kín đáo. Từ khi Tấn mất tích, bọn chúng vẫn không ngừng cho người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cậu. Sau một tuần về dưới này, Tấn nắm được kha khá tình hình. Cậu cũng gọi thêm một đứa đàn em thân cận trước đây nữa. Đêm nay, ba người đang ngồi uống rượu ở một nơi kín đáo. Thằng Linh mới lên tiếng hỏi: "Ủa đại ca, bọn nó đông như vậy thì làm sao ba anh em mình chơi lại? Em bây giờ chỉ còn cái mạng này thôi." Thằng Duy cũng gật đầu đồng thuận. Tấn im lặng, trong lòng cậu cũng không dám chắc tin tưởng được hai đứa này. Hai thằng dường như đọc được suy tư của đại ca, cho nên nói: "Đại ca thay đổi nhiều quá rồi. Ngay cả hai thằng em này mà đại ca còn không tin tưởng nữa, thì tụi em làm sao hết lòng với anh được." Tấn trong lòng cũng hơi xao động. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: "Không phải là tao không tin tưởng hai đứa mày, mà chúng mày còn mẹ già ở nhà nữa. Tao thì thân đơn độc, chẳng sợ liên lụy tới người nhà. Còn tụi bay thì..." Tấn chưa nói xong thì hai đứa đàn em tự nhiên đi đến, nắm chặt lấy tay cậu. Cả hai thằng bổ ngực đồng thanh: "Tụi em không bao giờ phản bội lại anh cả. Anh cứ yên tâm đi, chẳng ai biết tụi em gặp lại anh đâu." Tấn nghe vậy thì không còn lăn tăn gì nữa. Cậu lấy hai sợi tóc trên đầu của hai đứa bỏ vào hai ly rượu, nhanh tay xoa lên miệng ly một cái, miệng lẩm bẩm độc chú mà bọn nó không biết. Sau đó đẩy hai ly rượu về hướng của hai đứa kia nói: "Tụi bay uống hết ly rượu này đi, rồi tao nói cho mà nghe." Hai đứa kia thấy hành động khá kỳ quặc của Tấn nhưng vẫn cầm lên uống. Rượu vừa vào bụng, cả hai liền ngã lăn ra đất vì đau lên dữ dội, giống như bên trong có con gì đang cắn xé ruột gan vậy. Thằng Duy kêu lên: "Đại ca, anh làm gì bọn em vậy? Đau quá đại ca, em đau bụng quá, cứu em với đại ca." Hai thằng lăn lóc dưới đất, miệng cứ liên tục kêu cứu. Tấn cứ ngồi nhìn mà không làm gì cả. Mãi một lúc lâu Tấn mới đứng lên, đến bên cạnh thằng Duy và thằng Linh. Chỉ thấy cậu đưa tay lên xoa vào bụng mỗi đứa một cái, rồi rút tay ra. Cả hai thằng liền không còn đau nữa. Lúc này thằng Linh mồ hôi nhễ nhại, ngồi dậy thở hổn hển hỏi Tấn: "Đại ca làm gì bọn em mà không khác gì chết đi sống lại gì? Đau quá đại ca." Tấn mỉm cười. Ánh mắt tò mò của hai đứa nó khiến cho Tấn càng thêm tự tin vào bản thân mình hơn. Cậu chậm rãi nói: "Tao học được bộ ngải trên đồng bào đó. Chúng mày cứ nghe theo tao đi. Tao giết được hai thằng kia thì tụi bay cũng có phần." Sau lần đó, thằng Duy và thằng Linh đêm nào cũng uống rượu với Tấn. Sau cùng chúng còn biết được trên người Tấn có hình xăm để có thể tránh được dao đâm kiếm chém. Có một lần Tấn quá say còn tiết lộ cách phá giải hình xăm trên người mình nữa. Thấm thoát, Tấn về thành phố được hơn một tháng. Hôm nay chính là ngày hành động. Cậu biết được tối nay Tài và Du có một mối làm ăn lớn, nhưng chúng phải tiếp đãi đối tác hoành tráng, cho nên chọn ngay nhà hàng gần bờ kè bên sông Đắk La. Biết được chuyện này từ miệng của Duy và Linh, vừa chập tối Tấn rời khỏi nhà trọ. Cậu lẻn vào trong bếp ăn của nhà hàng. Trước đó Tấn đã nhờ hai tên đàn em lấy được tóc và móng tay của Tài và Du. Cậu phải tận tay giết chết hai thằng phản bội này thì mới hả được cơn giận. Từng món ăn được bê lên trên, Tấn nấp ở một góc kín, quan sát không có người nữa thì cậu mới lấy ra hai cái hình nộm bằng trơm. Bên trên có dán tờ giấy họ tên của Tài và Du. Vì không biết ngày sinh chính xác của hai đứa nó nên dùng tóc và móng tay của chúng thay thế. Cậu cắt máu của mình nhỏ vào hai con hình nhân, đốt lên một cây đèn cầy, ngồi khoanh chân dưới đất, miệng bắt đầu đọc chú. Tấn không để ý, trong một góc khuất ở bếp có một ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía cậu. Cùng lúc đó trên bàn nhậu, sau khi Tấn đọc chú xong thì lại có hai người đột ngột ngã lăn xuống đất, ôm bụng quằn quại, không ngừng nôn ọe, nhưng chẳng phải là Tài và Du. Những ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía hai người nằm dưới đất. cả hai bây giờ giống như con thú rừng nổi lên cơn điên dại vậy, tự động xé quần áo mình ra. Trong bụng có con gì đó dường như muốn chui ra. Da bụng căng phồng, liên tục đàn hồi, miệng không ngừng ọc ra những thứ tanh hôi màu đen, kèm theo đám dồi lúc nhúc. Chúng cứ cố ngóc đầu để bò ra khỏi đống bầy nhầy đó. Đám người bên ngoài thì kẻ ôm bụng nôn thốc nôn tháo, kẻ thì quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn. Chỉ có Tài Du và vị đối tác vẫn còn can đảm ngồi chứng kiến. Rồi một chuyện kinh dị lại diễn ra. Cái bụng của hai tên đang bị xé toạc một lỗ hổng bằng cỡ nắm tay. Có con gì đó đen thùi lùi thò đầu chui ra. Cho hàng loạt con khác cũng nối đuôi. Một mùi tanh tưởi bốc lên. Nhìn kỹ ra thì mới thấy đó là cá trì. Hai người kia đã không còn động cửa được nữa rồi. Ánh mắt trợn ngược lên. Những con giun màu đen chui ra khỏi miệng. Phía dưới khu bếp, Tấn cảm thấy thời gian đã đủ nên cậu dừng lại, thu dọn đống đồ bày dưới đất vào trong túi của mình. Cái rình mò cậu ở góc khuất cũng nhanh chóng lủi ra ngoài, không một tiếng động. Một lúc sau, hắn xuất hiện ở trong căn phòng đầy mùi hôi thối kia. Đi đến bên chỗ Tài và Du, kẻ nói vào tai họ chuyện gì đó. Sau đó, hai tên này đứng dậy ra lệnh. Tụi bay, tìm chỗ kín đáo ẩn nấp đi. Chúng ta chuẩn bị chào đón anh Đại hả? Nhớ là phải trốn cho thật kỹ, sẵn sàng đồ chơi. Khi nào bọn tao ra lệnh thì lao ra. Đám đàn em hô rõ một tiếng rồi lập tức ra ngoài. Có kẻ còn đi vào gian phòng phía bên trong đứng nữa. Tài và Du quay qua nói với tên đối tác. Mời anh vào trong kia, chúng ta cùng coi kịch vui ở phía sau ha. Ba người bọn chúng đi vào phía bên trong. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai cái xác và đống bầy nhầy hôi thối nằm ở dưới đất. Một lúc sau, cánh cửa chợt mở ra. Tấn đội mũ che khuất khuôn mặt đi. Nhìn thấy hai cái xác nằm dưới đất, Tấn khẽ cười rồi nói. Cái ngày này cũng đã đến. Chúng mày nợ tao những gì? Hôm nay tao đòi lại hết tất cả. Chúng mày chết như vậy là còn nhẹ đó. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt há hốc kia, Tấn giật mình thụt lùi về phía sau, miệng kêu lên thất thanh. Không thể nào. Tại sao lại là hai thằng mày? Tại sao? Cùng lúc đó, một tràng vỗ tay từ bên trong vang ra, kèm theo tiếng nói. Là tụi em làm đó anh hai. Anh thấy vở kịch của tụi em diễn có tuyệt vời không? Không làm như vậy thì làm sao chúng em gặp lại được anh trong hoàn cảnh này? Anh thật không ngờ, có đúng không? Tấn lúc này mới nhận ra mình bị gài bẫy. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, gằn giọng mà hỏi. Tại sao chúng mày biết tao còn sống? Tại sao tụi bay biết tao quay về trả thù? Nghe Tấn hỏi, Tài và Du nhìn nhau cười, rồi kêu lên. Ha, mày vào đây đi. Từ bên ngoài, một người cao gầy đẩy cửa đi vào trong. Tấn nhìn lại thì giật mình hơn. Khuôn mặt đó không ai xa lạ, mà chính là tên lái xe tải đợt cậu xin đi nhờ về đây. Tay cậu trung trung chỉ vào hắn ta. Chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng trước. Mày thật không ngờ, có đúng không? Anh Tài và anh Du chính là đại ca của tao đó. Thật không ngờ tao lại gặp lại được mày. Cũng may tao giả vờ như chưa quen mày nên mới có ngày hôm nay đó. Tấn lúc này mới hay mình đã bị bại lộ ngay từ cái ngày đầu về đây rồi. Cậu nhìn qua xác của hai thằng đàn em, tức giận đá mạnh vào mỗi đứa một cái, miệng không ngừng chửi rủa. Mẹ tụi bay, tao coi tụi bay là anh em mà tụi bay bán đứng tao sao? Tài đứng từ xa vỗ tay thêm một lần nữa rồi nói. Thôi anh đừng đá hai cái xác mà tội nghiệp đàn em của mình. Anh nghĩ tụi tôi ngu ngốc tới nỗi ấy, để cho anh hoàn thành tâm nguyện vậy hay sao? Quả thật là bọn nó không có bán đứng anh đâu. Nhưng mà cả gia đình hai đứa nó đang nằm trong tay tụi tôi nè. Thế cho nên tụi nó mới phải làm vậy thôi. Sao? Chuẩn bị chết chưa anh hai? Tụi em xin lỗi. Lên tụi bay. đám đàn em xông lên như một lũ cành cành bao vây lấy Tấn. Chưa có đứa nào dám lao vào đầu tiên, vì chúng biết rằng Tấn có thể cân được chỉ trong vài cái tích tắc. Nhìn thấy đám đàn em còn chần chừ, Tài hét lớn: "Đứa nào chém được nó, tao thưởng ngay 200 triệu, lên cho tao." Nghe thấy tiền như ruồi thấy mật, đám đàn em nhắm mắt làm liều mà lao lên. Từng cây đao, cây kiếm chém mạnh về phía Tấn. Cậu bình tĩnh, ánh mắt hiện lên một vẻ ác độc vốn có. Chỉ một cái lùi người và đưa chân sang ngang, Tấn đã đạp mạnh vào bụng cái tên xông lên nhanh nhất. Cú đạp chí mạng khiến cho hắn lùi về phía sau cả chục bước. Cây kiếm trên tay chưa kịp chém xuống đã rơi kèn xuống đất, hắn nằm gục ngay tại chỗ. Tấn nhanh chân hất cây kiếm lên, chỉ vào đám đàn em rồi quát lớn: "Đứa nào lên trước để tao tế kiếm đi, hôm nay tao làm thịt tất cả tụi bay." Đám kia chưa có đứa nào dám xông lên, mà còn thụt lùi lại hơn nữa. Lúc này Tài và Du cũng chạy tới, giật lấy hai thanh kiếm trên tay hai đứa đàn em rồi quát: "Đúng là nuôi báo cô cái lũ chúng mày mà. Nuôi chúng mày ăn no đủ, bây giờ có một người mà cũng không làm gì được. Lên hết cho tao." Hai tên này cầm kiếm lao lên trước. Chúng có vẻ khá hơn, nên đã có thể giao tranh cùng với Tấn. Kẻ trước người sau phối hợp thật nhịp nhàng. Vì ba người học võ chung một thầy, rồi ở cùng nhau lâu năm, cho nên những thế võ hiểm và chiêu thức của nhau đều hiểu rõ được. Vì thế mà Tấn không chiếm được phần thắng, hai tên kia cũng vậy. Tuy nhiên Tấn lại có nhiều năm chinh chiến, thực chiến hơn, cộng với việc được đau thương bất nhập, cho nên cậu nhanh chóng lấy lại trên người hai thằng Tài và Du, mỗi thằng một nhát chém ở trên lưng. Máu chúng chảy ra xối xả, hai tên lùi lại phía sau, chống kiếm thở dốc. Lúc này tên đối tác mới lên tiếng: "Thôi, chuyện của chúng ta còn dài lắm. Các cậu nhanh chóng dứt chuyện này lại đi, không thì đợi khi khác rồi giải quyết. Tôi không có nhiều thời gian ở đây nhìn anh em mấy cậu tương tàn đâu." Lần này Tài và Du gộp hết cả đám đàn em xông về phía Tấn. Cậu ta cũng đã lâm vào thế bị bao vây tứ phía. Nhưng đám đàn em chỉ là lâu la, cho nên Tấn xử từng tên một. Sau một hồi chiến đấu nhìn lại, thì người nằm dưới đất la liệt, máu chảy nhúm đỏ, nhỏ giọt trên tay của Tấn. Quần áo cậu rách tả tơi, lộ ra phần thân thể bên trong không một chút vết thương. Những hình xăm với hình thù quái dị hiện ra và liên tiếp lóe sáng lên. Nhưng trên đùi của Tấn lại bị một vết chém lớn, vì phần thân dưới không có hình xăm che chở. Do vết thương khá sâu, Tấn phải dùng mũi kiếm chống xuống đất mới có thể đứng vững được. Cậu nhanh chóng lấy trong người ra một gói thuốc bột mà ông Abu đưa cho, đổ vào vết thương. Chẳng biết đó là thuốc gì, nhưng vết thương nhanh chóng được cầm máu, cảm giác đau đớn dần dần biến mất đi. Tấn đặt tay lên vết thương, miệng lẩm bẩm độc chú. Sau khi buông tay ra thì vết thương bắt đầu khép miệng lại. Cậu lắc lắc cái chân, đưa qua lại mấy cái rồi nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai đứa phản bội tụi mày thôi. Tụi mày muốn chết như thế nào?" Sáu con mắt nhìn nhau. Hai tên kia cũng đã bị thương khá nặng, nhưng chúng không hề sợ hãi, lại còn có vẻ cười cười như giễu cợt. Tấn cũng cảm nhận chuyện này có cái gì đó không đúng. Cậu cầm kiếm lên, tiến dần về phía hai đứa kia. Chúng dịu nhau lùi dần về phía chỗ cánh cửa sau lưng. Đến khi đến sát cánh cửa, cũng là lúc Tấn giơ kiếm lên ngang mặt chuẩn bị chém xuống, thì thằng Tài hét lên: "Ném vào!" Tấn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa chợt mở ra, ba người từ bên ngoài xông vào. Chúng ném chất dịch gì đó màu đỏ về phía cậu. Bị bất ngờ, Tấn chỉ tránh được một ít, còn lại bao nhiêu thì dính cả vào mặt, vào người. Cậu cảm thấy khuôn mặt của mình nhói lên thật đau, giống như axit dính vào vậy. Ở trước ngực bắt đầu bốc lên một lặn khối trắng. Tại sao chúng mày biết được chuyện này? Lúc này bằng sự hiểu biết và lời dặn của ông Abu, cậu đã biết cái thứ vừa ném vào người mình là cái gì. Thật không ngờ lại gãy cánh nơi đây. cậu nhìn vào hai cái xác của Duy và Linh nằm cách đó không xa, miệng bắt đầu chửi: "Con mẹ nó, là hai thằng này." Các người cậu dần dần mất đi sức chiến đấu, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy lên, thanh kiếm trên tay rơi kèn xuống đất. Cùng lúc đó, trong khu rừng rậm bạc ngàn, ông Abu đang lần mò bên cạnh những gốc cây cổ thụ tìm những cây thuốc quý hiếm, thì đột nhiên miệng ông học ra một ngụm máu đen. Cả người run lên bần bật, mắt bắt đầu trợn ngược lên. Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, ông lấy ra một tấm vải có hình vẽ ở bên trên, sau đó nhanh chóng úp nó lên trên mặt, miệng không ngừng đọc chú. Cả người ông quỳ xuống dưới đất, vẫn tiếp tục lẩm bẩm, thì một lúc sau dở tấm vải ra. Trong một thoáng chốc, nhìn ông giống như già thêm 10 tuổi vậy. Khuôn mặt hốc hác, mái tóc đã bạc nhiều hơn. Ông trung trung giọng lẩm bẩm nói: "Tận ơi là tận, mong là mạng mày còn lớn để thoát được lần này." Ngay khi Tấn bị ném máu bẩn của phụ nữ vào người, thì bùa xăm trên lưng của cậu cũng mất tác dụng đi. Và người chịu phản vệ chính là ông Abu. Sau khi giữ được cái mạng già của mình, ông nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, nhằm hướng căn nhà sàn nhỏ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Về phần Tấn, sau khi bị mất đi sự bảo hộ của hình xăm sau lưng, Tấn cũng gần như hết sức. Trong đầu bây giờ chỉ có một ý niệm là chạy trốn khỏi nơi này, còn người thì còn có thể trả thù. Tuy nhiên đám đàn em của Tài và Du từ bên ngoài lao vào rất đông. Đột nhiên bên tai cậu như có tiếng của ông Abu vang lên: "Cố gắng mở đường mau chạy thoát, tao tin tưởng mày làm được. Miếng ngọc trên cổ sẽ cứu mày một mạng." Tấn sực nhớ ra, đưa tay nắm lấy miếng ngọc bội trên cổ, miệng bắt đầu đọc chú. Một sức nóng mãnh liệt từ bên trong miếng ngọc lan tràn ra tay của cậu, sau đó chúng truyền vào cơ thể Tấn một luồng sức mạnh mới. Tấn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cậu biết đây chỉ là một luồng sức mạnh có giới hạn của nó. Cậu nhanh chóng lao lên, phá vỡ vòng vây, rồi chạy thoát nhanh ra khỏi quán ăn. Phía sau lưng hàng chục tên cầm đao kiếm đuổi theo sát nút. Chỉ chạy được chừng 5 phút, thì Tấn cảm nhận như sức lực của mình đang dần dần yếu trở lại. Cậu nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe chở rác gần đó, rồi chui tọt vào trong đống rác hôi thối nhầy nhụa. Chiếc xe chở cả Tấn chạy đi. Đám người kia vẫn lùng sục khắp nơi, nhưng đã bỏ qua chiếc xe bốc mùi ấy. Sáng hôm sau, tại một bãi rác nằm ở ngoài rìa thành phố, Tấn lê lết tấm thân mệt mỏi từ trong đống rác hôi thối ra ngoài. Các người cậu nhấp nháp bẩn thỉu, chẳng còn sức lực nữa. Nhân lúc không có người, Tấn lấy một bộ quần áo của người gác cổng ở đây, tìm một nơi rửa ráy thay đồ, rồi tìm đường quay về làng Y Tăng. Tại căn nhà sàn nằm sâu trong rừng, ông Abu cả người đang nằm co quắp dưới đất, khuôn mặt tái nhợt như chẳng còn chút máu nào. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, lâu lâu ông lại lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Bức tượng gỗ bên cạnh đó, đôi mắt cứ chớp đỏ liên hồi. Một lúc lâu, ông mới duỗi thẳng người ra, khó nhọc chống tay lên sàn nhà, ngồi dậy. Mồ hôi như tắm, ông lẩm bẩm: "Mong là mày không sao. Tao đã làm hết sức của mình rồi." Hai ngày sau, Tấn cũng tìm về được căn nhà của Abu. Nhìn thấy cậu về, ông hỏi ngay: "Sao rồi, bị thương chỗ nào?" "Còn mạng là tốt rồi. Bây giờ theo tao qua kia. Bùa bị phá rồi, tao cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Chắc phải nghỉ ngơi cả tháng mới khỏe được. Cũng may là chưa nặng lắm." Hai người đi qua căn nhà sàn bên kia. Ông ấy kiểm tra lại những hình xăm trên người của Tấn. Sau khi bị phá giải, những hình xăm ấy không còn hình dạng như trước nữa, mà chúng méo mó giống như là những con giun nằm trong da thịt vậy. Abu lấy ra rất nhiều chai lọ nhỏ, sau đó trộn lẫn chúng lại với nhau, tạo thành một hỗn hợp có mùi kinh khủng vô cùng. rồi dùng một tấm vải sạch bọc hỗn hợp đó lại, bắt đầu thấm dần lên người Tấn. Thứ đó thấm đến đâu thì những hình xăm kia bắt đầu chuyển động. Sau đó khắp thân trên của Tấn đau nhức dữ dội. Cậu nghe lời ông Abu, cố cắn răng chịu đựng. Chiều tối ngày hôm đó, quá trình vẫn chưa xong. Ông Abu quấn tấm vải bọc hỗn hợp lên người Tấn, sau đó dặn cậu không được ra khỏi căn nhà này, còn ông thì bỏ đi đâu mất. Mãi tận tờ mờ sáng ngày hôm sau mới quay trở về. Nhìn thấy ông đi vào, người còn ướt sương, Tấn hỏi: "Ông đi đâu từ tối đến giờ mới về vậy?" Ông đặt chiếc cùi sau lưng xuống rồi mới nói: "Tao vào rừng tìm ít thuốc về đắp cho mày. Tao sợ số thuốc trong kia không đủ." Lúc bấy giờ hai mắt Tấn rưng rưng. Cậu xúc động nói: "Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi mà." "Tao không có vợ con. Từ khi gặp mày, tao coi mày như con trai tao vậy." Tấn cảm xúc vỡ òa. Cậu quỳ xuống nói: "Từ nay trở đi, cho phép con nhận ông là cha của con." "Được. Cuối cùng thì Abu tao cũng có được đứa con trai rồi. Từ nay gọi ta là già nghe con. Thôi bây giờ con ngồi xuống đi, già chữa trị vết thương cho con." Abu lại tiếp tục giả thuốc đắp lên người cho Tấn. Đến trưa ngày hôm đó thì mọi thứ mới hoàn tất. Tấn nhìn vào hình xăm trên người mình đã nằm lại vị trí cũ mà không thể tin được. Hôm qua về chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ thấy ông như già đi 10 tuổi. Cậu mới nhớ đến chuyện bị bùa phản vệ. Cậu nắm lấy tay ông hỏi: "Trời, là tại con hết. Tại con nên già mới bị liên lụy như thế này. Con xin lỗi già." "Không sao. Mày còn mang về đây chứ già, là già mừng rồi. Bây giờ đi ra ngoài thôi. Chúng ta phải ăn mừng chuyện này chứ. Già cũng phải báo cáo với vàng là mày về nữa." Hai người rời khỏi căn nhà sàn. Ông Abu làm lễ thắp hương, đưa cho Tấn một bộ đồ khố quấn thân dưới, thân trên để trần, trên trán vẽ những hình thù quái dị. Ông cũng mặc khố, bên trên mặc một chiếc áo ba lỗ phong cách đồng bào. Trên tay cầm một cây nhang rất to, miệng khấn, chân không ngừng di chuyển quanh người của Tấn. Sau khi dừng lại, ông nói: "Già đã báo với chàng về việc nhận mày làm con. Từ bây giờ già sẽ lấy cho mày một cái tên. Cứ gọi là A Tấn đi ha. Đây, cắm cây nhang này lên kia là xong." Rồi đưa cây nhang sang cho Tấn. Cậu cắm lên bát hương gần đó. Mấy ngày sau trong làng, ai cũng biết cậu là con nuôi của Abu. Ai cũng hy vọng một thế hệ thầy mo mới lại xuất hiện. Tuy nhiên, Tấn không ngờ rằng nguy hiểm đang trình trập. Quay lại cái đêm đánh nhau với Tài và Du. Sau khi Tấn chạy thoát thì chúng cho người trải khắp nơi hòng tìm cho ra tung tích của cậu. Đêm đó không ai biết Tấn chạy đi đường nào. Nhưng ngày hôm sau thì có người báo nhìn thấy một người rất giống Tấn đi theo hướng lên huyện Sa Thầy. Từ manh mối đó, Tài và Du cho người bủa vây lên đó, đi từng thôn, làng, xã, từng ngóc ngách, cố lật tung cả huyện đó lên cũng phải tìm cho ra được Tấn. Một tuần sau, đám đàn em của Tài và Du tìm ra được hành tung của Tấn. Ngày hôm đó tại địa điểm tập hợp, Tài và Du chọn ra 30 tên đàn em khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có chút võ vẻ trong người, rồi lên kế hoạch. "Đêm nay chúng ta sẽ đi giết Tấn Sẹo. Chúng mày có sợ chết hay không? Nếu đứa nào sợ chết thì bước ra khỏi hàng đi, Đám đàn em cùng đồng thanh hô to không sợ chết, thể hiện quyết tâm. Tài gật đầu nói tiếp. Được, đúng là anh em tốt của tao. Nếu như đứa nào chém được nó, tao thưởng 100 triệu. Bắt sống được nó thì 200 triệu. Đứa nào không may chết đi, tao đền 500. Nghe đến số tiền lớn như vậy, không còn đứa nào tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Chúng rất hưng phấn, chỉ mong được làm ngay bây giờ thì càng tốt. Chiều hôm đó, hai chiếc xe chở đám người rời đi. Xe đầu tiên có Tài và Du, còn xe phía sau chở đám đàn em lố nhố. Để hành động được thuận lợi, hai tên này không tiếc tiền đầu tư gần 10 khẩu súng lục K54. Chúng quyết tâm lần này phải giết cho được Tấn. Đoạn xe đi tầm hơn một tiếng thì bắt đầu rẽ vào một con đường đất khó đi. Hai bên cây cối mọc rậm rạp. Bọn chúng đi tiếp một đoạn thì dừng lại. Một tên đàn em nhảy xuống thăm dò rồi quay lại báo cáo. Đại ca, đây là điểm cuối rồi. Muốn đi vào trong làng đó thì phải đi bộ. Mà em nghĩ chúng ta nên đi bộ đi, tránh cho hắn phát hiện ra. Du Mập vươn người ngáp dài một cái rồi nói. Đi bộ thì đi bộ, với đội hình này con mũi cũng không lọt, nói chi là con người. Tụi bay tập trung lại đây tao phát hàng nóng cho. Đám đàn em rời khỏi xe, chúng xếp lại thành một hàng. Tài chọn ra 8 tên nhanh nhẹn, phát cho mỗi đứa một khẩu súng. Còn 2 khẩu thì hắn và Du Mập chia nhau. Đám còn lại thì hai tay hai kiếm. Thằng Tài ra lệnh. Xuất phát. Đứa nào biết đường thì đi trước dẫn đường đi. Nhớ là làm cho gọn gàng sạch sẽ, không để lại dấu vết, không để người khác phát hiện ra. Cả đám người nối đuôi nhau đi. Đêm nay Tấn và ông Bưu đang ngồi uống rượu trước hiên thì đột nhiên cái bầu rượu trên sàn nhà nứt ra, rượu chảy hết ra ngoài. Không đúng lúc tí nào cả, mất hết cả rượu ngon rồi. Câu nói của Tấn vừa dứt thì một loạt tiếng quạ từ đâu đó vang vọng lên. Ông Abu lúc này chợt đưa tay lên bịt miệng cậu cho khẽ nói. Có người lạ đang vào làng đó. Đám quạ hoang ngoài kia không bao giờ kêu giờ này cả. Con cẩn thận, chắc chắn có người lạ. Bầu rượu không tự nhiên mà bể đi được. Đi ra phía sau trốn trước đi, để già đi xem có chuyện gì. Tấn sợ ông ấy đi một mình nên níu tay ông lại nói. Giờ để con đi chứ, có hai người thì con giúp được cho nhau chứ. Abu vỗ tay Tấn rồi xô cậu lùi ra xa. Đi ra phía bìa rừng đi, đừng đứng đó nữa. Dạ không có chuyện gì đâu. Mười mày dạ cũng chơi được mà. Ông nói rồi đi ra khỏi cổng, bỏ Tấn đứng tần ngần ở đó. Đến khi bóng của ông chìm hẳn vào trong bóng đêm, cậu mới quay lưng trở đi. Nhưng tiếng quạ từ ngoài bìa làng vẫn cứ réo rắt bên tai. Tấn có linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng không ngờ được kẻ thù đã tìm tới tận đây rồi. Cậu đi ra gần cạnh mép bìa rừng, tìm một bụi cây dại khá rậm rạp, chui tọt vào bên trong, nín thở chờ đợi. 5 phút sau, tiếng chó đã bắt đầu sủa, nhưng chẳng thấy bóng dáng ông Abu quay về. Bỗng bên tai cậu nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Ai đó? Ai đi vào làng giờ này vậy? Sau tiếng nói thì mọi thứ lại im bặt. Đột nhiên có mấy tiếng súng nổ lên liên hồi, kèm theo tiếng đuổi giết ý ấy. Giết chết nó, giết chết thằng già đó cho tao. Tấn đang ngồi cũng giật mình theo. Trái tim cậu tự nhiên nhói lên một cái. Cậu đưa tay ôm chặt lấy ngực. Đột nhiên phía trước căn nhà sàn có tiếng bước chân chạy gấp gáp, tiến gần về phía bụi cây cậu đang ẩn nấp. Tấn nín thở nhìn kỹ thì nhận ra đó là Abu. Ông đang siêu vẹo chạy ra hướng rừng, phía sau có hàng loạt tiếng bước chân đuổi theo. Cậu chui ra khỏi bụi cây rồi khẽ kêu. Dạ, dạ làm sao vậy? Ai đang đuổi theo dạ phía sau vậy? Abu một tay ôm bụng mình, một tay bấu chặt vào vai Tấn, kêu lên gấp gáp. Nhanh chạy khỏi nơi này, kẻ thù của con tìm tới đây rồi. Chạy nhanh đi. Nghe đến hai chữ kẻ thù, Tấn nghĩ đến là ai ngay. Cậu vội vàng túm tay ông Abu kéo chạy vào trong rừng. Phía sau lưng tiếng đuổi giết đã đến rất gần. Nhanh, chia ra mà lục tung lên cái làng này. Phải tìm cho ra được thằng Giả đó và thằng Tấn. Nhanh chân lên, đứa nào chống đối bắn bỏ cho tao. Tấn và Abu chạy vào trong rừng được một đoạn, phía ngoài lại có người hét lên: nó bỏ chạy vào rừng, chỗ này có chết máu này nè. Hàng loạt ánh đèn pin dồn về phía khu rừng nơi hai người vừa chạy đi. Lúc này Tấn mới nhận ra ông Abu đang bị thương ở bụng, thậm chí ở ngực cũng có máu trào ra. Cậu vội xốc ông lên vai rồi chạy đi. Nhưng vì trời tối, rừng khá rậm, cho nên phải chạy khá chậm. Máu từ người ông ấy đổ xuống lưng Tấn nóng ran, và ông ấy giống như đang thở dốc vậy. Bất chợt Tấn vấp phải một gốc cây nhô lên khá cao. Cậu loạng choạng ngã nhào ra đất. Ông Abu kêu lên một cái hự. Ánh đèn pin cách bọn họ cỡ vài trăm mét. Tấn định cõng ông chạy tiếp, nhưng ông giữ tay cậu lại nói: đừng, con chạy đi, đừng cõng theo già nữa. Cõng theo già thì cả hai chúng ta cùng chết. Con hãy chạy trước đi, giữ lấy cái mạng thì không lo ngày trả thù. Bỏ mặt già đi, chạy đi con. Tấn gạt tay ông ấy ra, cõng lên vai mà chạy tiếp. Già là cha của tôi, làm sao tôi nhẫn tâm bỏ già lại được? Có chết thì cũng chết. Dịch mau dinh trình la kệ, không sớm thì muộn chúng cũng tìm thấy thôi. Mau thả già xuống đi, nhanh đi để không kịp nữa rồi. Ánh đèn từ xa có thể chiếu rọi tới nơi Tấn vừa chạy qua. Lại một tiếng thét vang lên: bọn nó đằng trước kìa, đuổi theo. Hàng loạt ánh đèn đổ dồn về phía này. Ông Abu lại gấp gáp nói: nhanh, thả già xuống. Chúng đồng lắm, chúng ta không chạy thoát được đâu. Chúng có súng nữa, nhanh thả già xuống đi. Tấn à. Lúc này có tiếng súng từ xa vang lên. Một viên đạn bay sượt qua vai Tấn, khiến cho máu chảy ra xối xả. Lại thêm mấy tiếng súng nữa. Chỉ nghe ông Abu hự lên một cái rồi im bặt. Tấn thấy vậy vội kêu lên: Dạ ơi, dạ sao rồi? Dạ cố lên, sắp thoát rồi. Nhưng lần này chẳng còn nghe thấy ông ấy nói gì. Tấn lại cố gắng chạy thật nhanh hơn. Từng tiếng súng ở phía sau đuổi theo sát nút. Chạy mãi, Tấn cũng học được cách chạy lắc léo ở trong rừng, đánh lừa đám người kia. Chẳng biết chạy đến khi nào, sau lưng không còn nghe thấy tiếng người nữa. Ánh đèn cũng mất hút, thì Tấn mới dám dừng lại. Người cầu mỏi nhừ, vội đặt ông Abu xuống đất. Mũi vẫn còn thở nhưng rất yếu. Dạ ơi, dạ đừng bỏ con mà dạ. Cố lên dạ, đợi con đi lấy lá cầm máu cho dạ. Abu đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Tấn. Nắm lấy tay cậu, ông thều thào nói: dạ chẳng còn ở bên cạnh con được nữa rồi. Thời gian qua có con bầu bạn, ta rất vui. Tiếc là già đã hơi tàn, cũng chưa giúp được con trả thù máu. Con giữ lấy thư này, cầm theo nó qua Thái, tìm người kế thừa của ông ấy. Người đó sẽ biết cách giúp con. Nhớ giữ nó thật kỹ, không được làm mất nó. Abu vừa nói vừa mân mê miếng ngọc trên cổ của Tấn. Sau đó khó nhọc lấy trong cặp quần ra một miếng da dê nhỏ, nhét vào tay cậu, rồi lại tiếp: đây là địa chỉ của ông ấy, năm xưa sư phụ già đưa cho già, nhưng ta chưa có cơ hội qua đó lần nào cả. Nhớ lời già dặn, nếu gặp được người ta nên tỏ thái độ cần giúp đỡ. Abu chưa nói hết lời thì ho lên mấy hơi, máu từ trong miệng chảy xuống ngực, ướt đẫm vạt áo của Tấn. Ánh mắt trợn trừng lên, ông cố nói thêm mấy từ nữa: đi ngay đi, đi đi. Vừa nói xong thì đầu ông ngoẹo sang một bên, tay cũng buông ra khỏi tay Tấn, Abu một đời oanh liệt nay đã nhắm mắt xuôi tay. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Tấn. Cậu ôm lấy xác ông mà khẽ nấc lên trong nghẹn ngào. Vợ, vợ đừng bỏ con mà vợ. Vợ bỏ con đi rồi con biết làm sao đây. Phía xa xa lại có tiếng người quát tháo lên. Tấn giật mình tỉnh lại. Cậu ôm lấy xác ông Abu cho cứ nhắm hướng rừng sâu mà chạy. Cứ thế chạy một mạch cho đến khi tới được căn nhà sàn nhỏ trong rừng. Nhưng bây giờ nó đang bùng cháy lên dữ dội. Từ bên trong còn nghe tiếng thét đau đớn của mấy con ma xó mà ông Abu nuôi. Biết nơi này không còn lưu chân được nữa, Tấn lại cõng ông Abu chạy đi. Cậu cứ chạy theo quán tính cho đến sáng sớm ngày hôm sau thì ra khỏi bìa rừng. Nhìn quang cảnh lạ lẫm trước mặt, cậu cũng chẳng biết đang là ở đâu. Nhanh chóng tìm một nơi an táng cho ông Abu. Sau khi chôn cất ông xong, Tấn quỳ gối bên ngôi mộ mà khấn. Nợ máu con chưa trả được, bây giờ chúng lại cướp mất vợ của con. Thằng Tấn sẹo này xin hứa sẽ trả thù chúng đến giọt máu và hơi thở cuối cùng. Lưu luyến nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa, Tấn mới rời đi. Sau đó cậu gặp được mấy người đi rừng thì mới biết mình đã đến vành đai biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Sau khi dò hỏi đường thêm một lần nữa, Tấn bắt đầu hành trình vượt rừng đi lên cửa khẩu. Ngày sau, Tấn đến nơi, nhưng bây giờ người cậu chẳng có giấy tờ gì để qua bên kia cả. Đang lóng ngóng không biết làm sao thì có một thanh niên nhỏ con đi tới. Hắn vỗ vai Tấn một cái. Đại ca muốn vượt biên không? 2 triệu em dẫn đại ca đi đường mòn, chỉ một ngày là an toàn qua tới bên kia, không cần giấy tờ gì hết. Tấn lưỡng lự một hồi, sau một lúc suy nghĩ cậu mới nói: đi đến nơi được thì tôi mới đưa tiền, được chứ? Chỉ cần cậu dẫn tôi được qua đất Campuchia, nơi nào mà thuận tiện xe cậu đi lại. Được, đại ca cứ yên tâm. Thằng em này thì còn non nhưng mà biết hết. Đại ca có muốn làm hộ chiếu với chúng mình không? Thằng em xin thêm 2 triệu nữa, hoàn tất hết cho đại ca. Tấn suy nghĩ một hồi, nhẩm tính xem số tiền mình cầm theo còn được bao nhiêu. Một lúc sau thì cậu thanh niên kia dẫn Tấn đi vào trong một ngôi nhà lụp xụp, cách cửa khẩu một đoạn. Chui xuống một căn hầm ngầm ở bên dưới. Phía dưới này có mấy người đang ngồi. Vừa thấy có kẻ lạ đến liền im lặng. Thanh niên kia tiến tới, nói khẽ vào bên tai một người. Ông ta gật đầu rồi vẫy Tấn lại nói: anh ngồi xuống đây tôi chụp hình cho. Gặp được thằng nhỏ này dẫn đường là anh hên lắm rồi đó. Tấn ngồi ngay ngắn cho người kia chụp hình. 2 tiếng sau, Tấn và cậu thanh niên kia rời đi. Trong tay có một cái hộ chiếu và một tờ chứng minh nhân dân. Sau khi nói chuyện một hồi, Tấn mới biết thanh niên kia tên là Dũng. Nó nửa người Kinh, nửa người địa phương, cho nên địa bàn biên giới này thuộc như lòng bàn tay. Nó dẫn Tấn đi vào trong rừng, men theo một con đường nhỏ vừa đủ dấu chân người. Nó thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất. Tối đó, hai người tìm một cái hốc đá ngủ qua đêm. Tấn sợ ban đêm gặp chuyện nên cũng chặt cây gai rào cửa hang lại. Thằng Dũng thấy lạ nhưng chẳng hỏi. Sáng hôm sau, hai người lại lên đường thật sớm. Trên đường đi, họ đã bắt đầu gặp những người Campuchia đi săn. Thằng Dũng thì hình như khá là thân thuộc với họ. Nó bắn một tràng tiếng cam, khiến cho lỗ tai của Tấn lùng bùng hẳn lên. Chiều hôm đó hai người đi ra khỏi rừng, xin nhờ một chiếc máy cày đến thị trấn của nước bạn. Sau khi xe dừng, hai người xuống, Dũng mới nói: em đưa đại ca tới đây thôi. Cái thị trấn này tuy nhỏ nhưng mà xe cộ đông, đại ca muốn đi đâu cũng được. Nếu không biết tiếng thì đại ca nói ra, em dẫn đi tìm xe cho. Tao muốn qua Thái Lan, mày tìm xe giúp tao đi. Dũng dẫn Tấn lanh quanh một hồi thì tìm được xe. Sau khi dặn dò tài xế đủ đường, thằng Dũng dặn Tấn thêm một lần nữa: đi từ đây tới đó mất 1 ngày 1 đêm, tiền xe cỡ 1 triệu tiền Việt Nam mình á. Khi nào xe dừng hẳn thì anh xuống, tới biên giới anh tìm cái nhóm nào vượt biên mà xin đi theo. Tấn rút tiền ra trả, bo thêm cho nó 200 nữa. Chiếc xe rời xa thị trấn, thằng Dũng cũng rời đi. Màn đêm buông xuống, Tấn mê mệt ngồi ngủ gục trên ghế. Xe chạy càng nhanh, khách đã chật kín hết ghế. Người thì ngủ, người thì nói chuyện. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua. Chiều ngày hôm sau thì xe dừng lại trước cửa khẩu Campuchia và Thái Lan. Hành khách xuống hết. Tấn không biết tiếng nên cứ lây hoay không biết làm sao. Đột nhiên có người vỗ vai, sau đó nói một tràng tiếng Cam. Cậu chỉ lắc đầu tỏ ý không hiểu. Sau đó người kia lấy ra tấm bản đồ chỉ qua đất Thái. Tấn hiểu ý nên gật đầu. Thế là hành trình vượt biên lại tiếp tục. Tối đó lại được ngủ trong rừng. Sáng sớm hôm sau đã có mặt trên đất Thái. Chẳng biết nơi này là chỗ nào. Cũng may gặp được một người Việt định cư bên đây. Tấn nhanh chóng hỏi người ta đường để có thể đi tiếp. Hành trình khá mệt mỏi và vất vả. Phải qua mấy chặng đường thì mới tới được thành phố nọ. Tấn vội tìm tấm da dê, ghi địa chỉ vị thầy Pháp kia. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra, chẳng biết nó đã biến đi đâu mất rồi. Số phận như đang trêu ngươi cậu thì phải. Số tiền trên người cũng sắp cạn đi. Hai ngày nữa trôi qua, Tấn chẳng còn một xu dính túi. Cậu quá đói, đành đánh liều lấy miếng ngọc trên cổ ra đi cầm. Chỉ mong qua được cơn nguy nan rồi sẽ chuộc lại sau. Tuy nhiên cậu đi ba cửa hàng cầm đồ liên tiếp mà chẳng có ai dám cầm miếng ngọc đó cả. Họ nhìn lúc đầu thì rất thích, nhưng sau khi thấy được ấn dấu phía dưới miếng ngọc thì vội trả lại, lắc đầu xua tay. Tấn đang định đi tiếp thì có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta dẫn Tấn đi ngoằn ngoèo một hồi thì tới một căn nhà ba tầng khang trang. Bên trong một mùi nhang đèn bốc ra nghi ngút. Cánh cổng vừa khép lại thì một người phụ nữ cỡ hơn 40 tuổi bước ra. Nhìn thấy miếng ngọc trên cổ của Tấn, và bà ta nói tiếng Việt rất là sỏi. Không ngờ người ấy lại làm mất miếng ngọc vào tay cậu. Nhưng cũng may dòng dõi Achata nhà ta nhiều năm làm thầy Pháp nơi này, tiếng tăm lừng lẫy, cho nên không có kẻ nào không nhận ra dấu ấn của dòng họ ta được. Tấn đứng im tại chỗ, không biết ứng xử như thế nào. Người phụ nữ nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp. Sao? Mở miệng ra nói chuyện đi chứ. Miếng ngọc này cậu lấy được từ đâu? Nói cho thật, không thì đừng trách ta tại sao độc ác. Tấn ấp úng mãi mới bắt đầu kể ra lai lịch miếng ngọc và chuyện mình vừa trải qua. Người phụ nữ kia lắng nghe không bỏ sót một chữ nào. Chạy trốn kẻ thù sao? Cũng thú vị đó. Ta cảm nhận trên người cậu có xăm bùa rồi. Người xăm bùa cho cậu tay nghề chưa cao nên không hoàn chỉnh lắm. Tạm thời cậu cứ ở đây đi. Chuyện dạy bùa ngải cho cậu ta sẽ suy nghĩ lại sau. Thế là Tấn được sắp xếp một căn phòng nhỏ gọn gàng để ở. Đợi người ta đưa đồ ăn đến, cậu không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến. Tối đó, người phụ nữ lại tìm gặp cậu. Trong căn phòng sặc mùi nhang đèn, bà ấy ngồi ngay chính giữa. Phía sau là hàng loạt cái kệ nhỏ đựng mấy con búp bê hình thù quái dị vô cùng. Đợi Tấn ngồi xuống, bà ta mới lên tiếng. Ta suy nghĩ kỹ rồi. Trước đây ông của ta từng tạo ra hai miếng ngọc này. Một miếng đã tìm về được. Đây là miếng thứ hai cậu đưa đến. Hễ ai có tấm ngọc này thì sẽ được nhận vào dòng tộc Achata để học bộ phép. Cậu có muốn học hay không? Nếu không thì ta sẽ cho cậu một số tiền đủ để cậu sống mấy chục năm nữa mà không cần phải lo nghĩ. Ý cậu như thế nào? Tấn không cần suy nghĩ mà nói ngay. Tôi muốn trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu. Tiền tôi không cần. Được. Ngày mai ta sẽ tìm cậu và nói rõ các nghi thức nhập họ. Tấn lại được dẫn về căn phòng ban nãy. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Tấn đã bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cậu mở ra thì có một người Thái và một người phiên dịch đứng đợi cậu. Người phiên dịch nói: "Chào anh, chúng tôi theo lời của thầy A Thi tới đón anh đi đến lễ đường của bãi để làm lễ nhập họ cho anh. Mời anh thay bộ quần áo này và đi theo chúng tôi." Tấn nhận một bộ đồ màu vàng nhạt rồi đi vào trong phòng mặc. Áo thì dài tới đầu gối, quần thì rộng thùng thình, và trên đầu còn phải quấn một cái khăn nữa. Sau khi xong xuôi, cậu đi theo hai người kia. Phải công nhận rằng căn nhà của bà A Thi vô cùng rộng lớn. Cậu đi hết mấy cái hành lang thì tới một khuôn viên khác, có hàng rào bao quanh. Xung quanh trồng rất nhiều ngải. Nhìn vào Tấn có thể nhận ra được vài cây. Đến trước cổng khuôn viên, người phiên dịch nói: "Đến đây rồi á, chúng tôi không được phép vào trong đó. Mời anh vào đi. Tuyệt đối đừng có rẽ ngang nơi nào hết. Cứ đi thẳng một mạch vào bên trong. Thầy A Thi đang đợi anh." Tấn kẻ đẩy cánh cổng sắt đi vào trong. Cánh cổng tự động đóng lại. Cậu men theo con đường nhỏ đi thẳng vào. Trong này khá nhiều cây cối. Con đường bị hàng cây che khuất đi ánh mặt trời, nên nhìn có vẻ khá là âm u. Đang đi thì chợt bên tai Tấn nghe thấy tiếng kêu ré lên của con gì đó. Sau đó thì có tiếng kêu thất thanh của con gái vang lên: "Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!" Tấn dừng lại, lắng tai nghe xem tiếng người kêu cứu ở đâu phát ra. Cậu nhìn vào trong hàng cây thì thấy cách không xa có một bóng người lấp ló sau một thân cây khá to. Tiếng kêu phát ra từ đó. Đang định bước chân đi, Tấn nhớ tới lời dặn của người phiên dịch, liền vội dừng lại. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lắc đầu bỏ đi tiếp, mặc cho tiếng kêu cứu ngoài tai. Đi một lúc nữa thì nhìn thấy một kiến trúc kiểu Thái nằm lọt thỏm dưới những gốc cây lớn. Bên trong mùi nhang thoang thoảng bay ra. Tấn đi vào tới cửa, đưa tay đẩy mấy tấm rèm ra, bước vào bên trong. Bên trong này treo rất nhiều rèm, chúng phủ từ trên mái nhà xuống tới ngang cổ. Tấn phải cúi người xuống nhìn vào bên trong. Đập vào mắt chính là một bức tượng có khuôn mặt gần giống với bức tượng mắt đỏ trong nhà sàn của ông Abu. Nhưng thứ này có tận 6 cánh tay, và đặc biệt ánh mắt cũng đỏ ké. Xung quanh vách tường chất từng hàng những chiếc lọ nhỏ có màu đen, bên trên được bịt bằng một tờ giấy cũ màu. Đang miên man thì tiếng của bà A Thi vang lên: "Đã đến đây thì cậu cũng có càng đảm đó. Lúc nãy cậu không đi theo tiếng kêu cứu là may cho cậu lắm rồi. Xem ra ta và cậu rất có duyên." Tấn cảm thấy mình may mắn. May mà lúc nãy không đi theo tiếng kêu cứu kia. Cậu đi thẳng đến chỗ bức tượng. Bà A Thi từ phía sau bước ra. Trên người bà mang một bộ đồ của người Thái khá là đẹp. Trên đầu cũng quấn một cái khăn giống như cậu nhưng lại khác màu. Bà lấy ra hai cái bộ đoàn rồi chỉ cho Tấn quỳ xuống: "Bây giờ ta sẽ làm phép và nghi thức nhận họ cho cậu. Sau hôm nay cậu chính thức là đệ tử của A Thi này. Cậu có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không?" Tấn không chần chừ mà đáp luôn: "Con đồng ý, ngàn lần đồng ý. Xin người hãy nhận con làm đệ tử." Bà ấy gật gật đầu, lấy trên bệ thờ xuống một cái chén. Bên trong có một thứ chất lỏng màu đen, bốc lên mùi khó chịu cực kỳ. Sau đó đưa cho cậu, rồi nói: "Cậu nhỏ 7 giọt máu của cậu vào đây. Thứ này là nước được ta làm từ ngải, trộn với máu cậu, sau đó hiến tế cho ngài. Có được ngài chấp nhận thì cậu mới có được sức mạnh của dòng họ Achatata." Tấn cắn răng, dùng con dao nhọn trích máu ở đầu ngón tay. Máu tươi ứa ra, cậu nặng đúng 7 giọt. Bà A Thi cầm chén khuấy đều, sau đó đưa đến trước miệng của pho tượng 6 tay kia. Bà không ngừng lầm trầm khấn điều gì đó. Chợt một tiếng kêu thật khó chịu vang lên. Đôi mắt bức tượng chớp lóe đỏ liên tục. Tấn thấy máu của mình và thứ chất lỏng màu đen kia đột nhiên vơi dần đi và cuối cùng là cạn sạch. Bà A Thi nói: "Tốt quá rồi, ngài chấp nhận cậu rồi đó. Từ nay trở đi, cậu là Ai Cha Tấn. Ta sẽ truyền dạy cho cậu hết tất cả những thuật luyện bùa, luyện ngải mà dòng họ ta để lại. Ai Cha Tấn, con cúi lại ngài ba cái đi." Tấn làm theo. Sau đó theo bà ấy đi qua một căn phòng khác, nơi này bày la liệt những dụng cụ dùng để luyện ngải. Thấm thoát gần 2 tháng trôi đi, Tấn vừa học tiếng Thái vừa học bùa ngải. Trong thời gian này cậu rất tiến bộ. Tiếp xúc sâu hơn, cậu mới biết rằng những thứ mà ông Abu chỉ dạy chỉ là sơ cấp mà một người luyện ngải cần phải học thôi. Sau 2 tháng, Tấn chỉ cần cầm được một sợi tóc của ai thì cũng đủ giết chết người đó ngay tức khắc, mà chẳng cần phải đọc chú cầu kỳ nữa. Tấn cũng được bà A Thi khen nức nở vì cậu rất có năng khiếu học luyện bùa ngải. Hôm nay bà A Thi dặn Tấn phải ăn mặc đàng hoàng để đi đón một người rất quan trọng với bà. Tấn cũng khá tò mò về người này. Tầm 9 giờ, phía ngoài cổng có tiếng xe ô tô tít còi. Bà A Thi và mấy người trong nhà đi ra, Tấn cũng theo sau. Chiếc xe đi vào trong sân thì dừng lại. Một người con gái xinh đẹp từ trên bước xuống. Cô ấy còn khá trẻ, có nét giống bà A Thi. Vừa nhìn thấy bà, cô ta đã nhào đến, xà vào lòng mà nói: "Mẹ, con về rồi nè. Con nhớ mẹ quá à. Mẹ có nhớ con không? Ủa, mà đây là ai vậy mẹ?" Cô gái vừa nói vừa chỉ vào Tấn. Lúc này mấy người làm trong nhà mới đồng thanh hô lên: "À, chào mừng cô chủ về nhà an toàn." Bà Thi dẫn cô gái vào bên trong rồi mới nói: "Con phải gọi là anh cả nghe chưa? Cậu ấy là đồ đệ mẹ mới nhận đó." Tất cả những chuyện mà hai mẹ con họ nói với nhau, Tấn đều được phiên dịch lại. Tuy nhiên cô gái chợt nói tiếng Việt với cậu: "Anh là người Việt Nam hả? Em cũng có vài người bạn Việt Nam ở bên Mỹ á, cho nên tiếng Việt của em cũng rất khá. Anh không cần phải giao tiếp tiếng Thái với em đâu." Tấn chỉ biết vâng dạ mà thôi. Cậu lúc này mới biết đó là con gái duy nhất của bà A Thi, đi du học bên Mỹ đã 4 năm, tên là A Mỹ. Hôm nay là ngày cô ấy về nước. Và hôm nay Tấn cũng được phiên dịch tiết lộ dòng dõi nhà bà A Thi có nguồn gốc của người Việt, cho nên có thể nói họ cũng là đồng hương với cậu. Lại trôi qua thêm 5 tháng nữa. Những ngày này Tấn tiến bộ rõ rệt về mọi mặt. Và còn điều quan trọng nữa là Tấn và A Mỹ nói chuyện rất hợp nhau. Tình cảm của hai người cũng tiến triển khá tốt. Bà A Thi biết hết mọi chuyện nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì. Cứ thế A Mỹ nhận lời yêu Tấn. Hơn 2 năm sau, cậu đã thành thạo được một số lượng bùa ngải mà bà A Thi dạy. Lần này cậu nghĩ nếu như gặp được đám thằng Tài và thằng Du, chỉ cần cậu hô một cái là chúng đủ chết ngay. Cậu tìm đến bà A Thi nói: "Sư phụ à, con đã học được một chút bùa ngải phòng thân. Thù cổ con chưa trả xong thì con cũng không yên tâm mà học tiếp được. Con xin người cho con về Việt Nam để trả thù. Sau khi xong chuyện con sẽ quay lại toàn tâm toàn ý học tập." Bà A Thi suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý. Tuy nhiên A Mỹ nhất định phải theo Tấn trở về. Cuối cùng sau mấy ngày giận dỗi vì bà A Thi cấm cản, cô cũng được toại nguyện. Lần này quay về cậu không phải trốn chui trốn lũi nữa. Nhờ uy thế của bà A Thi, cậu có thể ung dung lái xe đi qua biên giới Thái Lan với Campuchia và về tới Việt Nam một cách nhanh chóng nhất. Cậu cũng chẳng phải trốn tránh nữa, mà cứ ung dung thuê khách sạn ở. Đi mấy năm mới về, ở đây đã đổi khác rất nhiều. Có điều băng đảng của Tài và Du Mập vẫn nắm quyền nơi đây. Tối đó, Tấn ngồi luyện bùa ngải của mình. A Mỹ xà vào lòng cậu, mới buộc miệng hỏi: Anh học với mẹ em lâu như vậy rồi á, anh đã từng nghe tới thuật thoát thai hoán cốt chưa? Tấn mụ mịt lắc đầu. Chưa, lần đầu anh mới nghe thấy đó. Mà thuật yếm đó lợi hại lắm hay sao em? Em có biết không? Chỉ cho anh đi. Nè, anh đừng có mà tò mò. Em chỉ hỏi vui thôi. Ngay cả mẹ em cũng chưa luyện được thì anh sao luyện được? Với lại em nghe mẹ nói thuật đó rất là ác độc, nếu như sử dụng nó thì oán nghiệp quấn thân không bao giờ tiêu tan hết. Nếu ai luyện được nó thì sức mạnh vô cùng lớn, có 10 mẹ em cũng không làm gì được hết. Từ khi nghe người yêu nhắc tới thuật yếm đỉnh cao kia, lòng Tấn vô cùng sốt sắng. Ước gì cậu đang ở Thái để hỏi sư phụ chuyện này có thật hay không. Tối ngày hôm sau, Tấn dẫn A Mỹ đi thẳng đến sào huyệt của Tài và Du. Cả đám đang sát phạt nhau thì cậu đạp cửa xông vào. Nhìn thấy Tấn không có ai bất ngờ. Tài và Du đi từ xa vỗ tay nói: Không ngờ số anh hai mạng lớn, bao nhiêu lần chết thục mà vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù sao? Tôi nghe nói anh chạy qua Thái Lan, sao bây giờ quay về tính trả thù tiếp hả? Đúng là mơ mộng hão huyền mà. Chà, lại còn mang một em xinh tươi về cho chúng tôi hưởng nữa sao? Đám đàn em cũng cười hùa theo. Tấn tức mình, nắm chặt tay chỉ thẳng vào mặt thằng Tài, miệng bắt đầu độc chú. Hắn ta ngay lập tức ôm cổ họng, ngã lăn ra đất, miệng kêu lên khè khè như con lợn bị chọc tiết. Đám đàn em thấy vậy sợ quá thụt lùi về phía sau. Du Mập hoảng hốt kêu lên: Thầy bỏ khay, ra giúp đỡ đi. Thầy cũng đứng trong đó thì anh tôi mất mạng bây giờ. Một người trùm kín đầu từ bên trong đi ra. Hắn ta đi đến bên cạnh Tài, dùng tay vỗ vai hắn mấy cái, thì đột nhiên hắn ngồi bật dậy được. Tấn khá ngạc nhiên nên chỉ tay vào người đàn ông kia tiếp tục đọc chú. Ông ta chẳng tránh né mà nhìn xuyên qua lớp mũ trùm đầu về phía cậu, rồi cất giọng khàn khàn: Mới có chút tài mọn mà nghĩ mình vô địch sao? Lúc này A Mỹ đứng phía sau Tấn, nghe giọng nói kia khá là quen tai. Tên kia nói xong thì hắn đưa tay lên giống như Tấn, miệng cũng đọc chú rì rầm, sau đó vẫy mạnh tay về phía cậu một cái. Đột nhiên Tấn kêu lên cái hự, bụng gập xuống nằm lăn quay ra đất, máu từ trong miệng trào ra. A Mỹ thấy thế thì hét lên: Anh Tấn à, anh có sao không? Cô đỡ Tấn dậy rồi lấy nhanh trong người ra một nắm bột màu xám ném mạnh về phía trước, miệng đọc chú liên hồi. Đống bột ấy vừa rơi xuống đất thì chợt trắng rít từ bốn phương tám hướng khắp nơi bò trường vào, chúng lao thẳng về đám người kia. Tên thầy Mo nhìn thấy cũng cười gằn mà nói: Có chút nghề đó, nhưng chúng mày chẳng thoát khổ tay tao đâu. Hắn ta huýt sáo một tiếng. A Mỹ không chần chừ, đỡ Tấn dậy rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa đi cô vừa rải cái thứ gì đó xuống đất, miệng vẫn không ngừng đọc chú. Phía sau lưng tiếng hét của Tài và Du vang lên: Đuổi theo hai đứa nó cho tao, bắt được thằng Tấn còn sống thì thưởng nóng, giết được nó càng tốt. Còn cô em xinh đẹp kia thì bắt sống mang về đây cho tao. Tấn lúc này bị bùa phản lại cho nên vô cùng đau đớn. Hai người không quay về khách sạn mà tìm một nơi kín đáo để cho cậu nghỉ ngơi. Đặt Tấn nằm xuống giường, A Mỹ hỏi han: Anh thấy sao rồi, đỡ đau chưa? Thật không ngờ ở Việt Nam á mà gặp một thầy mo cao tay tới vậy. Chắc chỉ có mẹ em mới giải quyết được. Chúng ta phải quay về Thái thôi nè, ở đây không an toàn nữa rồi. Tấn bụm tay lên mặt che đi nỗi uất ức của mình. Lúc sau cậu đấm thật mạnh xuống giường một cái rồi nghiến răng nói: Tại sao? Tại sao lần nào tôi trả thù cũng đều bất thành? Ông trời ạ, ông đang trêu đùa tôi có phải không? Anh à, người xưa có câu: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mới có mấy năm mà anh nản chí như vậy hay sao? Anh mới học bùa ngải với mẹ em được 2 năm chứ mấy. Mẹ em trước đây cũng theo ngót nghét gần 20 năm. Thôi bây giờ chúng ta quay về Thái Lan đã. Đợi khi nào anh học được cao thâm hơn thì chúng ta lại quay về. Rừng còn gỗ thì lo gì thiếu củi đốt. hai người nhanh chóng lên xe rời đi. Nhưng hành tung nhanh chóng bị bại lộ nên bị đuổi theo và chặn đầu. Đám lâu la thì Tấn chỉ cần hất tay là giải quyết được, nhưng cậu e ngại cái tên thầy Mo mà hai thằng kia mời về mà thôi. Sáng ngày hôm sau, xe của hai người thuận lợi vượt qua biên giới đã được mấy tiếng. Lúc này Tấn nằm nhắm nghiền mắt ở băng ghế sau, khuôn mặt tái nhợt, đen thui đi giống như chui ra từ trong hầm than vậy. Cả người cậu trông chẳng khác gì người chết. Nguyên nhân chính là tối qua cậu bị tên thầy Mo kia đánh. Hắn ta chỉ vẫy tay một cái là Tấn có cảm giác như có thứ gì đó chui vào người, ruột gan đau đớn vô cùng. Cũng may A Mỹ là con cưng của bà A Thi nên cô có rất nhiều đồ để phòng thân, vì vậy mới giữ lại cho Tấn một mạng. A Mỹ chạy xe ngày đêm không ngừng nghỉ, khi nào mệt quá thì cô mới dừng lại chợp mắt. Tấn bây giờ cả người tím tái, chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh. Ngày thứ năm thì A Mỹ đưa được Tấn quay về nhà mình. Nhìn thấy bộ dạng của cả hai, A Thi đã biết có chuyện chẳng lành, liền hối hả nói ngay: "Nhanh đưa nó tới phòng liệt ngải đi, nó bị trúng ngải nặng rồi, mau lên." Tấn được mấy người làm đưa đến căn nhà luyện bùa ngải. Họ đặt cậu nằm trên chiếc thảm ở dưới nền. Sau đó bà A Thi đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại mỗi A Mỹ bên cạnh mà thôi. A Mỹ vô cùng lo lắng nhìn về phía Tấn, còn mẹ cô thì chạy lại mấy cái kệ cạnh tường, lấy xuống hàng tá chai lọ lỉnh kỉnh. Bà A Thi quay lại chỗ Tấn nằm, dùng sức xé toạc áo cậu ra. Nhìn thấy bên trong là chằng chịt tia máu nổi lên như sắp vỡ đi, mà A Mỹ cũng khiếp hãi. Bà A Thi dùng vải trắng quấn quanh người Tấn, sau đó đổ một thứ nước màu vàng sạch lên tấm vải, dùng tay xoa đều lên khắp cơ thể của Tấn, rồi rắc tiếp một lớp bột hỗn hợp nhiều màu. Khói trắng bốc lên, kèm theo một mùi tanh tưởi như thịt bị thối rữa vậy. Sau đó bà A Thi nhét vào miệng Tấn một hình nhân bằng giấy màu vàng. Trên đó bà dùng một sợi tóc của mình quấn quanh hình nhân. Một lúc lâu sau, hình nhân đó tự nhiên chui tọt vào trong bụng Tấn. Cậu bắt đầu ho lên sặc sụa, khuôn mặt nhăn nhó. Cứ thế ho liên tục rồi khạc nhổ. Một lúc sau, từ trong miệng Tấn chui ra từng con cá trê nhỏ như ngón chân cái. Lũ cá trê bò lúc nhúc trên tấm thảm Tấn đang nằm. Mùi hôi thối và tanh tưởi lại càng nồng nặc. A Mỹ không chịu được, chạy ra chỗ khác nôn ói. Con cá cuối cùng chui ra khỏi miệng thì Tấn lại nhợn lên và nôn tiếp ra một đống bầy nhầy. Nhìn kỹ thì đó là một đống dung đất. Chúng quấn chặt lấy nhau, ngò ngoe lúc nhúc. Ngay cả bà A Thi là một thầy ngải, nhưng nhìn thấy đống dung ấy cũng phải quay mặt đi. Hồi lâu sau nữa thì cơn ho dừng lại. Cả người Tấn bắt đầu trở lại dáng vẻ hồng hào như trước kia. Bà A Thi lấy ra một cái chậu đang đốt lửa, sau đó nói với Tấn: "Con hơi qua lửa này đi, ta sợ còn sót chút ngải trong người con ấy, thì lại mệt đó." Tấn khó nhọc đứng dậy rồi hơ qua chậu lửa ấy. Hơ đến đâu cậu cảm thấy dễ chịu đến đó. Đợi đến khi Tấn đã ổn định lại, bà A Thi mới hỏi: "Chuyện xảy ra là như thế nào? Tại sao hai đứa lại gặp được thầy bùa cao tay như vậy? Không lẽ đám kia thuê ông ta sao?" Cả hai mới bắt đầu kể lại chuyến hành trình qua Việt Nam cho bà nghe. Bà gật gù: "Ừ, kẻ đó cao tay lắm đó. Tuy nhiên chưa gặp mặt trực tiếp á, thì ta cũng không biết được ai cao hơn. Nhưng nếu hắn đã dám yểm bùa học trò của ta như vậy, thì nếu không trả lễ, người ta lại tưởng ta xem thường họ đó." Tối đó, Tấn nằm ở trong phòng nhưng không tài nào ngủ được. Cậu nghĩ tới mối thù của mình. Chẳng hiểu vì sao lần nào cậu trả thù cũng chẳng thành. Đầu óc mù mờ. Rồi chợt Tấn thấy mình đang đứng ở một khu rừng. Trước mặt cậu có một bức tường bằng gỗ quay lưng lại. Tấn tò mò đi đến. Sau khi nhìn thấy trước mặt có bức tượng đó, cậu lại thụt lùi lại. Vì đó chính là bức tượng ở trong căn phòng luyện ngải của bà A Thi. Nó nhìn Tấn rồi nháy đôi mắt đỏ lừ về phía cậu. Tấn quá sợ hãi nên càng lùi xa hơn. Chợt bên tai cậu có một giọng nói âm u vang lên: mày phải trả thù chứ. Thù của mày chưa trả được mà. Tìm thuật yểm thoát thai hoán cốt, mày sẽ được như ý nguyện. Tiếng cười ấy như một nhát búa gõ vào đầu Tấn. Cậu giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng của mình. Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ mà thôi. Nhưng tại sao lại mơ thấy bức tượng đó? Và thuật yểm kia từ đâu mà nó cũng biết vậy? A Mỹ nằm bên cạnh, bị Tấn làm cho tỉnh giấc. Cô mơ màng hỏi: Sao anh ngồi bật dậy giữa đêm vậy? Có chuyện gì sao? Tấn trả lời thoái thác cho qua, sau đó bảo A Mỹ nằm xuống ngủ tiếp. Còn cậu nằm gác tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ về thuật hiểm mà cả A Mỹ cũng nhắc đến. Đột nhiên trong đầu hiện lên hai chữ: học trộm. Nghĩ ra cái đó, cậu mới an tâm nhắm mắt mà ngủ đi. Mấy ngày tiếp theo, bà A Thi chẳng biết làm gì mà cứ ru rú ở trong căn phòng luyện ngải kia, từ sáng đến tối mịt mới bước ra. Cả người bà lúc nào cũng mệt mỏi, tóc tai bù xù. Hôm nay Tấn tìm gặp hỏi xem bà ấy đang làm gì. Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của học trò, bà thở dài nói: Ta mấy ngày nay điều tra xem kẻ đã yểm ngải con là ai, cuối cùng cũng tìm ra được hắn rồi. Thật không ngờ đã nhiều năm qua, ta cứ nghĩ hắn chết mất xác từ lâu. Không ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện và cao tay tới như vậy. Tấn nghe xong, liền biết tên kia có dính líu tới sư phụ của mình, cho nên gặng hỏi. Bà A Thi không chút ngần ngại mà bày tỏ: Hắn ngày xưa chính là dòng dõi của một thầy bùa cao tay khác ở đây. Tuy nhiên đến đời hắn thì lại sa ngã vào đồng tiền, bị tiền làm cho mờ đi lý trí. Hễ ai có tiền nhờ hắn làm việc, cho dù giết người vô tội hắn cũng làm. Vì thế mà bị thầy bùa bên Thái truy đuổi. Hắn cũng có bản lĩnh không nhỏ. Khi đó bên ta người đông, cho nên làm cho hắn bị thương nặng. Hắn lâm vào đường cùng, đã nhảy xuống vách núi. Đợt đó cứ nghĩ hắn tàn sát dưới đáy vực rồi. Vậy mà không ngờ nay lại còn sống. Tấn cũng chẳng quan tâm nhiều đến kẻ ấy. Mấy ngày gần đây, nếu như bà A Thi không có mặt trong phòng luyện ngải, thì cậu liền tìm cách lẻn vào, rồi lục tìm khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy được bí thuật thoát thai hoán cốt đó ở đâu. Tối đó, bà A Thi chẳng biết có việc gì mà ra khỏi nhà từ rất sớm. A Mỹ cũng đi công việc như vậy. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Tấn và mấy người làm. Nhân lúc đêm tối, cậu lẻn vào trong căn phòng luyện ngải riêng của bà A Thi. Nơi này là nơi cấm địa, chỉ có mỗi mình bà ấy được vào trong. Vừa vào bên trong, một cảm giác áp lực đập mạnh vào ngực cậu ta. Trong này cũng có một bức tượng sáu tay như bên phòng luyện ngải ngoài kia. Tấn đưa mắt tìm khắp nơi. Sau cùng thì tiếng nói kia lại xuất hiện bên tai của cậu: Dưới chân bức tượng. Tấn lật nghiêng bức tượng lên, và quả thật dưới này có một quyển sách màu vàng đã bị uốn. Cậu đưa tay tóm lấy quyển sách, rồi đặt bức tượng trở về vị trí cũ. Tấn mở cuốn sách ra bắt đầu chăm chú đọc. Tuy nhiên cách luyện này rất là khó và độc ác vô cùng. Lúc này Tấn như dần biến thành một con người khác vậy. Cậu ta đột nhiên nở ra một nụ cười đầy tàn độc. Những ngày sau đó, Tấn điên cuồng nhận công việc luyện ngải giúp người khác. Cho dù là giết người hay phá tan gia đình của ai thì cậu ta cũng làm. Lúc này bà A Thi vẫn chưa biết chuyện. Bà và một số đồng đạo đã hợp lực cùng nhau tìm ra tên thầy bùa kia. Không ngờ hắn cũng có mặt ở Thái Lan. Họ hợp lực lần này giết được hắn ta. Tuy nhiên bà A Thi cũng bị thương khá nặng. Mọi chuyện đều giao lại hết cho Tấn xử lý. Được đà cậu ta càng lấn tới, tiếng tăm của Tấn bắt đầu truyền rộng rãi ra. Thế nhưng chuyện Tấn làm ác cuối cùng cũng đến tai bà A Thi. Một hôm bà gọi Tấn vào rồi nói: học thuật yểm không phải để đi hại người, mà là để cứu người giúp người. Ta mong con đừng dính sâu vào chúng bụng tội lỗi nữa. Tấn chỉ cúi đầu, nhưng lời bà A Thi nói cậu ném ra ngoài tai hết. Những ngày tháng tiếp theo, Tấn làm rất nhiều chuyện ác sau lưng bà. Cũng chính vì thế mà pháp lực tăng tiến vô cùng nhanh chóng. Thuật yểm thoát thai hoán cốt cũng đã học được 70%, chỉ còn phần đoạn cuối cùng thì cậu vẫn chưa học được. Đêm nay Tấn lại lẻn vào phòng luyện ngải của bà A Thi để học nốt phần còn lại của thuật yểm. Tấn cầm cuốn sách lên thì vô tình lật đến trang cuối cùng. Ở đó chỉ có hình vẽ một con dao găm nhỏ mang tên là phá sát và một vài dòng chữ ghi chú. Phá sát một khi ra khỏi vỏ thì thứ bùa ngải nào cản đường cũng đều phải chết. Tấn đang chăm chú nhìn vào con dao trên hình vẽ thì bà A Thi và A Mỹ đã đứng phía sau lưng cậu từ khi nào. Tiền tài, danh vọng và sự trả thù đã làm lu mờ đi lý trí của con rồi Tấn à. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ. Ta không thể để con dấn sâu vào con đường tội lỗi nữa. Tai tiếng của con ta nghe hết rồi, nhưng ta muốn con sửa đổi lại bản tính của mình. Thật không ngờ con ngày càng lún sâu hơn nữa. Nói xong, bà A Thi vung tay lên. Những tấm vải treo trên trần nhà đột nhiên rủ xuống, bao bọc lấy bà và Tấn vào bên trong. Mặt cậu lúc này không có một chút cảm xúc ăn năn nào. Miệng bà A Thi đọc chú, đôi tay nắm lại đặt ở trước bụng. Tấn làm dáng vẻ thủ thế, nhưng chẳng hiểu vì sao bụng chợt nhói đau lên. Sau đó cậu ta cảm giác cổ họng của mình đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy, rồi nhấc bổng lên cao. Con có chuyện gì cần trăn trối nữa hay không? Cậu Tấn được thả ra, nhưng cậu ta chẳng nói năng gì, chỉ vùng vằng tay rồi đọc chú trong miệng. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể dần dần tan biến, mau chóng kiểm soát lại cơ thể của mình. Bà A Thi cảm nhận được điều đó cho nên cười lớn. Không ngờ sức mạnh của con đã lớn tới như vậy. Quá ra thời gian trước ta nhìn lầm về con rồi. Nhưng ta không thể tha thứ cho con được. Tội con quá nặng rồi. Bà thì tiếp tục vung tay về phía Tấn. Nhìn vào bàn tay của bà ấy, ánh mắt Tấn dần hoa đi. Sau đó cậu nhìn thấy dường như có đến 10 bà A Thi đang lao về phía mình. Đôi tay của bà với những chiếc móng tay sắc nhọn đen ngòm túm chặt lấy cổ Tấn. Tạm biệt học trò của ta. Nếu có kiếp sau, mong con đừng làm điều ác nữa. Những hình bóng ảo giác của bà A Thi lúc này tan biến dần đi. Trước mắt Tấn chỉ còn một bà A Thi thực sự mà thôi. Khuôn mặt của Tấn tái nhợt, vì lần này cậu nắm chắc cái chết rồi. Những gì học được không đủ để chống lại bà ấy. Trong lúc bà A Thi đưa tay tính đâm vào phía cổ của Tấn, thì A Mỹ xé rách những tấm vải kia lao vào trong. Cô ôm chặt lấy Tấn che chở cho cậu ta, không ngừng van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ tha cho anh ấy một mạng. Tấn à, anh xin mẹ tha mạng đi. Đến nước này rồi còn cứng đầu hay sao? Mau van xin mẹ đi. Con mau tránh ra cho mẹ. Nếu không giết nó trừ hậu hoạn thì sau này chúng ta chính là người chịu tai quả đó. A Mỹ vẫn không chịu tránh ra, mặc cho bà A Thi gào thét. Sau cùng cũng bị bà ấy hất bay ra xa. Bà lại lao đến đâm móng tay sắc nhọn về phía Tấn. Lúc này A Mỹ hét lên thất thanh. Mẹ mà giết anh ấy thì con của con ai sẽ nuôi đây? Bà thì đứng khựng lại, đôi tay run run, miệng lắp bắp. Con nói cái gì? Con của con là sao? Con có thai với anh ấy rồi. Mẹ giết anh ấy thì con của con phải làm sao đây mẹ ơi? Bà thì nghe tới đó thì ngồi thập xuống đất. Ánh mắt bà vô hồn nhìn về phía con gái, rồi quay sang Tấn. Sau đó bà khó nhọc đứng dậy. Trước khi rời đi, bà còn nói: "Con gái ta đã cầu xin, lần này ta phá lệ tha cho con một mạng. Nhưng nếu con còn làm điều ác và lén học thuật yểm kia nữa, thì con có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đến tìm con." Tấn lúc này còn nhiều toan tính và mối thù chưa trả được. Cậu nhẫn nhịn gật đầu: "Dạ, con xin lỗi thầy. Từ nay con sẽ rút kinh nghiệm. Con sẽ không phạm phải sai lầm để người nhọc thâm về con nữa." Cậu ta xin lỗi với dáng vẻ ăn năn vô cùng. Bà thì cũng nguôi ngoai cơn giận. Bà hỏi tiếp: "Thế bây giờ chuyện cái thai của con A Mỹ, con tính như thế nào đây? Hai đứa làm sao để ta không mất mặt với những người trong giới, cũng như những người bạn thân thiết của ta?" "Sư phụ cho con trở về Việt Nam một chuyến nữa, rồi xong nợ cũ nợ mới, con mới yên tâm được. Sau khi con trở lại, con xin phép sư phụ cho con cưới A Mỹ về làm vợ." "Được, vậy cứ theo ý của con đi. Mối thù còn chưa trả được thì trong tâm không an yên. Tuy nhiên con hãy nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Giới thầy bùa bên đó cũng có những người có thể áp chế được ta. Cho nên chỉ cần trả được mối thù xưa thì nhanh chóng quay về đây cho ta. Còn nhớ chưa?" Bà A Thi dặn dò thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Lúc này chỉ còn lại Tấn và A Mỹ đang đứng đó. Tấn tiến tới đỡ cô, đưa tay lên xoa bụng cô, rồi ân cần nói: "Chuyện đó là thật sao? Anh được làm cha rồi sao A Mỹ?" "Chuyện này á, làm sao em dám nói dối anh với mẹ được. Chuyện này vậy Việt Nam, anh có nắm chắc hay không?" "Lần này không có tên thầy bộ kia nữa, thì cho dù chúng có kéo cái bằng đạn đến, anh cũng không sợ. Mà lần này để em đi một mình thôi. Em đang có thai, ở nhà ăn dưỡng đợi ngày anh về." Nói là làm. Hơn một tuần sau, Tuấn lái chiếc xe nhỏ rời đi. Tuy nhiên cậu không trời đất thái ngay, mà tìm đến một khu chợ đồ cổ. Tấn đã nhờ một người tin tưởng đi dò la tung tích phá xác mà cậu nhìn thấy ở bên trong cuốn thuật yểm kia. Con dao đó đang nằm trong tay một người chủ ở khu chợ này, nhưng mà ông ta là người nào thì Tấn chưa hề biết. Dạo quanh khu chợ một vòng, nơi này đúng là có tiếng không sai. Gian hàng nào cũng bán đủ thứ độc lạ, cũ kỹ, ám màu thời gian. Đang chăm chú đi thì bỗng dưng có ai đó vỗ vai cậu một cái. Quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên. Ông ta chỉ nói ngắn gọn: "Sát khí ám người cậu rất nhiều, lại phát ra mùi bùa ngải. Có phải cậu là người trong giới A Cha Tấn mới phất lên dạo gần đây hay không?" Tấn khá ngạc nhiên khi ông ta nắm rõ được lai lịch của mình, nhưng cậu cũng gật đầu xác nhận. Ông ta kéo cậu vào một gian hàng gần đó, rồi lại nói: "Nếu cậu đã dạo khu chợ này, thì có lẽ cậu cần tìm một thứ, là phá xác có phải không?" Tấn vô cùng ngạc nhiên về người đàn ông này. Tại sao ông ấy cứ như đi guốc trong bụng của mình vậy? Tấn buộc miệng hỏi: "Vì sao ông biết tên tôi? Vì sao ông lại nghĩ tôi tới đây tìm việc đó?" "Có một người đến đây tìm tung tích con dao đó cách đây không lâu. Cậu ta nói người cần nó sẽ đến đây nhanh thôi. Tôi cũng nhìn thấy anh của cậu, còn tiếng tăm của cậu trong giới đó thì ai cũng biết rồi mà. Mời cậu đến cửa hàng của tôi đi." Ông ta dẫn Tấn đi tới một cửa hàng buôn đồ khá là lớn. Lúc này Tấn lại hỏi: "Tại sao nhìn ra sát khí trên người tôi vậy?" "Trước đây tôi cũng là một thầy bùa mà, nhưng không cao tay nên ít được trọng dụng. Đành rút lui về đây buôn bán kiếm sống qua ngày. Mà cậu có biết lai lịch của con dao phá xác hay không? Tấn bắt đầu tỏ vẻ không biết. Người đàn ông lại thao thao bất tuyệt. Nó giống được một vị thầy bùa cao tay, rèn luyện bằng thép ngàn năm lấy trên núi tuyết ở bên Tây Tạng. Tôi luyện và ngâm nó mất 7 năm trong bồn ngải độc, gom góp tinh hoa của hàng trăm loại ngải độc khắp mọi nơi. Dao này đâm trúng người thường thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu dùng đâm vào thầy pháp thì sẽ làm mất đi toàn bộ sức lực ngay tức khắc, bùa ngải cũng mất hết hiệu nghiệm đi. Nếu như ai mang nó bên người thì yêu ma quỷ quái cũng phải tránh xa. Được rồi, ông lấy con dao đó ra cho tôi xem, chắc chắn giá của nó cũng khá cao chứ. Người đàn ông kéo Tấn vào gian sau, lấy từ trên cái bàn thờ xuống một cái hộp gỗ. Bên trong có một con dao găm kiểu cách vô cùng độc lạ. Thân dao có màu đen mờ, trên đó còn khắc rất nhiều hình thù quái dị. Toàn thân nó lạnh ngắt như một cục nước đá vậy. Cầm con dao lên, Tấn tỉ mỉ ngắm nhìn. Có điều cậu cũng không biết nó có sức mạnh như ông ta nói hay là không. Người đàn ông kia biết ý nên chạy ra sau. Sau đó ông ta ôm vào một cây ngải trâu hùm có màu tím đen đặt lên bàn. Ông ta dùng con dao chích nhẹ lên thân cây ngải một cái. Cây ngải đang tươi tốt đột nhiên héo rũ xuống, chết ngay tức khắc. Nhìn thấy vậy, Tấn mới gật đầu. Đúng là bảo vật, cho tôi một cái giá đi. Tôi chỉ cần chừng này tiền thôi. Một lời hứa của cậu là được. Nếu sau này tôi có gì nguy hiểm, chỉ mong cậu cứu tôi một mạng mà thôi. Tấn chẳng chần chừ mà đồng ý ngay. Cậu tự tin vào khả năng của mình. Nếu không gặp được người như bà A Thi thì thứ gì cậu cũng có thể giải quyết được. Bước ra khỏi gian hàng với con dao, Tấn mới an tâm quay trở về Việt Nam. Một tuần sau, Tấn trở về Việt Nam mà không ai hay biết. Lần này cậu tự mình tìm tới nơi thường ăn chơi trác táng của đám đàn em tại Và Du. Chỉ cần một cái búng tay, cậu đã yểm ngải vào thức ăn của đám đó. Từng cái chết diễn ra nhanh chóng trong nhà hàng. Tại Và Du nhận được tin, vội vã chạy đến nơi. Nơi này bây giờ trở thành một đống hỗn loạn. Gần 20 tên đàn em chết bất đắc kỳ tử. Trên miệng chúng trào ra từng dòng máu đen tanh tưởi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Có người nhìn thấy một mảnh giấy bỏ lại trên bàn, Tài cầm lấy ngay và thấy trên đó viết là: "Tao đã trở lại, chuẩn bị đón nhận sự trả thù của Tấn Sẹo đi." Đọc xong tờ giấy, Tài và Du khẽ nhìn nhau. Ai cũng nhận ra trong mắt đối phương hiện lên một sự sợ hãi. Hai tên này cho đàn em dọn dẹp hiện trường, còn chúng thì nhanh chóng quay về đại bản doanh. Rồi liên tiếp mấy ngày sau đó, không có đêm nào mà không có người chết. Bên phía công an cũng nắm bắt được, nhưng chẳng tài nào tìm ra được người gây án. Tài và Du sống trong nỗi lo sợ tuyệt vọng vô cùng. Chúng không ngờ Tấn lại trở nên lợi hại và độc ác hơn trước rất nhiều. Đêm qua nhận được một mảnh giấy nói rằng tối nay Tấn sẽ tìm đến. Hai tên này liền tập trung hết tất cả đàn em lại, cho người canh gác từng ngóc ngách một, tuyệt đối không được để một con muỗi lọt vào trong nhà. Đến nửa đêm, chẳng thấy có gì bất ổn, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Chúng nghĩ rằng Tấn sợ người đông thế mạnh nên không dám đến như mấy lần trước, liền bày rượu ra uống. Nhưng cả hai bọn chúng không hề biết rằng chai rượu đó đã bị Tấn lén yểm ngải vào trong. Khi vừa uống xong ngụm đầu tiên, cả hai cùng ôm bụng ngã lăn xuống đất. Chúng cứ thét lên thất thanh đau đớn. Đám đàn em chạy đến nhưng rồi cũng khựng lại, vì từ trên người hai tên đại ca bốc ra cái mùi hôi thối kinh khủng lắm. Hai tên phản phúc nằm lăn ở đất, cả khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Sau đó từ trong miệng, mũi, hốc mắt tai của chúng có đầy những con vật màu đen trông giống như dung đất bắt đầu ồ ạt chui ra. Chúng càng khạc nhổ thì lũ sinh vật gớm ghiếc kia lại càng chui ra nhiều hơn. Trong đống bậy nhầy còn có cả hàng tá cái lưỡi dao lam sắc nhọn bị nhuộm đỏ bởi máu của cả hai. Tài và Du cũng không còn sức mà gào thét nữa. Chúng đưa tay lên bấu chặt lấy cổ của mình vì quá đau đớn. Một con cá trê to như cổ tay từ trong miệng bắt đầu ngọ ngoậy chui ra. Đám đàn em cũng kinh hãi mà bỏ chạy tán loạn. Cả hai sau khi nôn ra một đống cá trê thì tự dưng ngồi bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều bây giờ như một người mất hồn vậy. Cầm trên tay con dao phay, bắt đầu tự xẻo từng miếng thịt nhỏ trên người mình rồi bỏ vào miệng mà nhai triệu trạo. Máu từ trong miệng trào ra, khắp người bị nhuộm đỏ, biến thành một huyết nhân đáng sợ vô cùng. Lúc bấy giờ Thấn mới từ từ đi vào trong, kéo một cái ghế ngồi xuống, xem cảnh hai người em kết nghĩa năm xưa tự cắt xẻo ăn thịt lấy mình. Thời gian cứ thế trôi qua, Tài là người gục xuống chết trước. Thịt trên người cậu ta bị cắt cho nham nhở, còn Du Mập thì vẫn đang tiếp tục, nhưng được một lúc thì cũng chết đi. Lúc bấy giờ trên tay đang cầm cái cổ quý của mình. Tấn đi đến nhìn hai cái xác nham nhở, mỉm cười khẽ nói: Biết trước có ngày hôm nay thì đừng làm, mà đã làm rồi thì đừng trách tao phải độc ác. Ngày hôm sau, người ta biết rằng băng đảng do Tài và Du lãnh đạo trong một đêm bị tan rã. Hai tên cầm đầu chẳng biết vì sao tự tùng xẻo thịt của mình mà ăn nuốt cho tới chết. Tấn sau đó cũng thâu tóm mấy băng nhóm xã hội nhỏ lẻ. Chỉ cần có tiền, ai kêu yểm bùa giúp người, giết người, bùa yêu, bùa ác gì, hắn cũng đều làm hết. Tâm trí Tấn đã bị máu làm cho lu mờ. Hắn cũng thu được cho mình một tên đàn em thân tín tên là John. Quay về Việt Nam 4 tháng, Tấn đã kiếm được rất nhiều tiền. Càng ngày càng có nhiều người đầu quân cho hắn. Thuật luyện ngải cũng bước lên một thời kỳ đỉnh cao mới. Nếu bây giờ hắn đối mặt với bà A Thi thì chưa biết ai sẽ giết ai. Tấn quyết định quay về Thái Lan, muốn mình là người mạnh nhất ở trong giới. Hắn giao lại quyền quản lý cho John rồi một mình quay trở về Thái Lan. Lúc này cái bụng của A Mỹ đã nhún lên. Nhìn thấy Tấn quay trở về, cô lại vô cùng vui mừng. Riêng bà A Thi thì không nói gì. Bà cảm nhận được Tấn đã đổi thay thực sự. Trong người cậu giống như đang ẩn chứa một con quỷ ác độc, chỉ chờ ngày bùng phát ra. Về được ít lâu, Tấn lại tìm cách lẻn vào phòng luyện ngải của bà A Thi để học nốt phần còn lại của thuật yểm thoát thai hoán cốt kia. Nhưng xui cho cậu, dù đã tìm rất kỹ dưới chân bức tượng sáu tay, nhưng cũng chẳng thấy cuốn bí thuật kia đâu nữa. Cùng lúc đó, có tiếng của bà A Thi và A Mỹ vang lên ở phía sau: Dẫn chân nào tật nấy, mẹ nói với con rồi, nó đã thay đổi thật rồi. Bây giờ nó không còn coi ai ra gì nữa. Thật không ngờ A Thi ta có ngại phải nhìn lầm người đến như vậy. A Mỹ, con thấy rồi đó, giờ con còn dám bao che cho nó nữa hay không? Tấn biết mình bị bại lộ, nhưng khuôn mặt chẳng có chút lo lắng gì. Cậu mỉm cười chờ đợi sự tấn công của bà A Thi. A Mỹ cắn răng không lên tiếng. Bà A Thi tức giận thét lên: Hôm nay mày nhất định phải chết. Rồi cả người bà ấy nổi lên hàng loạt hình xăm kỳ bí. Trên khuôn mặt cũng có, toàn bộ đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng. Bà A Thi lao về phía Tấn. Hắn chẳng chút lo sợ, đưa tay ra đỡ lấy. Tay của hai người chạm vào nhau. Từ bốn phương tám hướng, hàng ngàn trắng rết bò vào trong phòng, bao vây lấy họ. Họ không ngừng dùng thuật gọi những con vật độc hại mà tấn công đối phương. Bà A Thi không ngờ thuật pháp của Tấn lại cao thâm như vậy. Bà nghiến răng độc chú. Thấy vậy Tấn cũng làm theo. Chẳng biết là chú gì, nhưng cả hai đều học ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi bất giác lùi về phía sau. Bà A Thi hơi thất thế một chút nên bước chân loạn choạng. A Mỹ từ phía sau đỡ lấy mẹ rồi kêu lên: "Mẹ, mẹ có làm sao không? Tấn à, đây là mẹ của em, anh không được làm hại mẹ em." Nhưng lời cô đã muộn rồi. Tấn nhận lúc hai người không để ý đã lấy ra con dao phá sát đâm mạnh vào người bà A Thi. Bà thét lên một tiếng đau đớn, những hình xăm trên người cũng đột ngột biến mất đi. Khuôn mặt bà trở nên già nua thấy rõ. Chưa dừng lại ở đó, Tấn còn bồi thêm một đạp vào ngực, khiến cho A Mỹ đang đỡ lấy bà cũng ngã nhào ra phía sau. Hai người họ đụng vào chỗ gian thờ, những cây nến trên đó đổ ập xuống dưới lớp thảm bằng vải. Dầu hỏa từ những chiếc đèn bị tràn ra nhanh chóng bắt lửa. Ngọn lửa bùng lên như một con quái vật khổng lồ. Hai mẹ con bị ngọn lửa bao vây. A Mỹ hét lên: "A Tấn, mày là con quỷ đội lốt người. Nếu như tao còn sống thì mày đừng hòng thoát được. Tao nguyền rủa mày cả đời không siêu sinh." Tiếng hét dần im bặt, ngọn lửa bao trùm tất cả. Tấn nhìn cảnh đó mà chẳng còn chút tiếc thương cho A Mỹ và cả đứa con chưa chào đời của mình. Cậu ta khẽ cười mà quay lưng trời đi. Có người đến dập lửa, nhưng mọi thứ đã cháy xém hết rồi. Nơi đó chỉ còn đống hoang tàn. Cứ tưởng rằng hai mẹ con đã chết cả, nhưng không ngờ từ trong đống đổ nát ấy có người đi ra. Là A Mỹ. Cô may mắn còn sống. Trước khi ngọn lửa bùng lên, bà A Thi đã mở được căn hầm đẩy cô xuống bên dưới. Sau khi đám cháy được dập tắt, đám người kia rời đi, A Mỹ mới trở lên. Trên tay cô cầm một quyển sách. Đó chính là thuật yểm thoát thai hoán cốt. Lúc trước Tấn không biết được rằng thuật đó vốn chỉ có phụ nữ mang thai mới có thể học được một cách trọn vẹn mà thôi. Thời gian trôi qua một tháng kể từ ngày bà A Thi chết. Với thầy bùa bên Thái Lan đang bị một tên đồ tể áp chế, hắn khiêu chiến từng người rồi sau đó kết thúc cuộc đời của họ bằng một con dao găm. A Mỹ biết ngay là do Tấn làm. Cô tập hợp 10 người thầy bùa trước đây có quan hệ thân thiết với bà A Thi để giúp cô hoàn thành tu luyện thoát thai hoán cốt. Một đêm mưa gió trên ngọn núi cao, A Mỹ lúc này bị quấn vải quanh người, trông giống như một cái kén lớn. Xung quanh cô là 10 vị thầy bùa ngồi theo phương vị. Đợi đúng 12 giờ đêm, họ bắt đầu đọc chú. Sấm chớp nổi lên đì đụng, gió giật từng cơn khủng khiếp. Từ bốn phương tám hướng, hàng trăm hàng ngàn con bò cạp trắng trết bò về chỗ cô đang ngồi. Chúng bắt đầu chui vào bên trong cái kén đó bằng những cái lỗ để sẵn. A Mỹ chỉ kêu lên mấy tiếng, một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống ngay cái kén, hất văng 10 vị thầy pháp ra xa. Ai cũng học ra một ngụm máu lớn. Cái kén chứa A Mỹ thì vẫn nằm im tại chỗ. Từng dòng điện chạy ngang dọc trên đó. Một lúc sau, bên trong có một tiếng thét vang dội, rồi nó vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ. A Mỹ xuất hiện, thân ảnh vô cùng tà mị. Thuật yểm thoát thai hoán cốt đã hoàn thành. Bây giờ linh hồn của cô có thể xuất ra khỏi thân bất cứ lúc nào. Người luyện thuật này bị trời tru đất diệt, vĩnh viễn linh hồn không thể đầu thai kiếp khác. A Mỹ đã lựa chọn điều đó để quyết trả thù kẻ đã giết mẹ và phụ tình cô. 10 vị thầy pháp kia thuật đã luyện thành, họ đang định trời đi. Nhưng đôi mắt của A Mỹ đột nhiên đỏ lừ lên. Thoát cái cô đứng bên cạnh một vị, há miệng ra cắn mạnh vào cổ. Chỉ trong tích tắc, thân thể ông ta tan thành cát bụi. Linh hồn bị A Mỹ hút mất. Những người còn lại quá hoảng sợ mà cứ thét lên rồi nhanh chạy đi. A Mỹ mỉm cười một cái rồi lại biến mất. Cứ một lúc sau lại có tiếng thét vang lên. Cả 10 người thầy pháp không ai thoát khỏi cửa tử được. Lại nói về Tấn, sau khi khiêu chiến khẳng định vị thế trong giới thầy bùa thì liền biến mất vô tung. Hóa ra là quay về Việt Nam. Cậu ta không biết rằng A Mỹ vẫn còn sống và đang tìm mình trả thù. Tấn về Việt Nam tìm được một cô người yêu vô cùng xinh đẹp. Mọi chuyện trong băng đảng đều giao lại cho Doanh cai quản. Cứ thế thời gian trôi đi, Tấn sống trong giàu sang sung túc. Ai có việc cậu đến, cậu ta đều ra tay làm, chẳng từ một chuyện ác nào. Dần dần đám đàn em cũng sợ cách hành sự của Tấn mà trở nên bất mãn vô cùng. Hễ ai làm sai thì chỉ cần một cái lắc tay thôi, người đó hôm sau tự dưng chết ở trong nhà, hay là đổ bệnh rồi cũng bất đắc kỳ tử. Đám đàn em biết là ai làm ra, nhưng không ai dám hó hé cả. Doanh tuy là người thân tín, nhưng cũng dần xa lánh cậu ta. Đêm nay đang nằm trong nhà thì cảm nhận bên ngoài phòng khách giống như có người xâm nhập. Ý y với thân thủ của mình, Tấn chẳng sợ hãi mà mở cửa đi ra. Một người con gái đang ngồi đó, quay lưng về phía cậu. Nhìn thấy bóng dáng này, Tấn chợt giật mình, kẻ kêu lên: Không thể nào, tại sao lại là em? A Mỹ đưa đôi mắt đỏ lự nhìn về phía Tấn, rồi khẽ cười. Thế nào, nhìn thấy em sao anh lại sợ hãi như vậy? Anh không ngờ em còn sống có phải không? Tôi còn chưa trả được thù giết mẹ thì làm sao chết được. Vừa nói xong, A Mỹ đã biến mất đi. Và chỉ một cái chớp mắt đã đứng ở trước mặt Tấn, đưa tay nắm lấy cổ cậu ta mà nhấc bổng lên. Tấn cảm giác như đã sắp chết đến nơi, miệng cố lẩm bẩm độc chú, nhưng kỳ lạ thay là chẳng có tác dụng gì. Không dễ dàng chết vậy đâu, tôi phải rút hồn phách anh ra, tra tấn mãi mãi. Khi cái chết chỉ cách trong gang tấc, Tấn mới nhớ tới con dao găm của mình. Cậu ta thò tay ra phía sau, rồi dùng chút sức lực còn lại, lấy con dao đâm thật mạnh vào người A Mỹ. Cô ta gào lên một tiếng đầy đau đớn, từ chỗ bị đâm bốc ra một làn khói trắng. Khuôn mặt A Mỹ biến đổi không ngừng, lúc trắng lúc đỏ, rồi đột nhiên cô ta biến mất. Tấn bây giờ nằm trên đất mà thở dốc. Cậu ta không ngờ A Mỹ lại mạnh tới như vậy. Và đáng sợ ở chỗ, cô ta vì trả thù mà đã dám luyện ra thuật yểm kia. Tối nay Danh trở về nhà, vừa mở cửa vào trong thì giật mình nhìn thấy một người con gái ngồi ở phòng khách. Ê, cô Lai, tại sao lại xâm phạm nhà của tôi? Biết tôi lại hay không? Biết chứ, anh là thân tín của Tấn Sẹo. Tôi tới đây hợp tác với anh, tôi muốn giết hắn. Doanh đi đến, đứng phía đối diện. Nhìn thấy A Mỹ rất xinh đẹp, cậu liền móc ra con dao găm, chỉ về phía cô rồi hỏi: Cô Lại, tại sao lại muốn giết đại ca của tôi? Nói cho mau, rốt cuộc mục đích của cô là gì? A Mỹ bắt đầu tường thuật lại tất cả những chuyện mà Tấn đã làm ra cho gia đình của cô. Sau khi nghe xong, Doanh lẩm bẩm: Không ngờ hắn lại là một người bội tình bội nghĩa như vậy. Hèn gì mà hắn đối xử với đàn em cũng độc ác không kém. Được rồi, tôi sẽ hợp tác với cô. Chỉ cần tiêu diệt được hắn, cô muốn tôi giúp gì cho cô? Tôi muốn có cơ hội tiếp xúc gần với hắn thì mới có thể ra tay giết hắn được. Từ đó A Mỹ sống ở nhà Doanh. Hai người lên kế hoạch để giết Tấn, nhưng vì lần chết hụt trước đó, Tấn rất đề phòng, ít khi ra ngoài. Đi đâu cũng có con dao phá xác kè kè ngay bên mình. Hai tháng trôi qua, vết thương hôm đó của A Mỹ cũng đã lành. Ấy vậy mà cô vẫn chưa có cơ hội nào tiếp xúc được với Tấn, mà Doanh thì lại có tình cảm với cô. Để trong lòng lâu, Doanh không chịu đựng được. Hôm nay cậu ta chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, một chai rượu vang, vài cây nến thật lãng mạn. Mời A Mỹ ngồi vào bàn. Đột nhiên Doanh quỳ xuống, nắm lấy tay cô mà nói: anh đã thực sự yêu em mất rồi. Anh mặc kệ quá khứ của em lại. Anh chỉ cần hiện tại em ở bên anh là được rồi. Cho được làm bờ vai vững chắc để em dựa vào. Anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Anh nguyện dùng tấm thân này bảo vệ em đến cùng. Được. Vậy anh có dám chết vì tôi hay không? Đôi mắt của A Mỹ đột nhiên biến thành một màu đỏ chói. Doanh chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu ngay. Hai người hôn lấy nhau. Và trong lúc đó, linh hồn của Doanh bị A Mỹ rút ra. Nhìn thấy mình đã chết, Doanh vô cùng hoang mang. A Mỹ đặt tay lên linh hồn cậu ta, miệng lẩm bẩm độc chú. Một lúc sau thì linh hồn hiện ra rõ ràng hơn. Cô mới nói: nếu muốn giết được Tấn, tôi cần một linh hồn thay tôi đỡ đòn. Nếu anh yêu tôi thì nên chấp nhận điều đó đi. Hôm nay Tấn hẹn con người yêu của mình đến nhà riêng để hoan lạc. A Mỹ theo dõi biết được điều đó, cho nên liền để giết chết cô gái kia, hút sạch hồn phách. Sau đó mặc quần áo của cô ấy đi tới nhà Tấn. Xung quanh có rất nhiều người canh gác. Tấn thận trọng đón người yêu vào trong. Khuôn mặt của A Mỹ đã được thay đổi thành cô gái kia. Tấn bồng cô lên rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng. Linh hồn của Doanh cũng đi vào, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Tấn chuẩn bị hành sự thì bắt đầu có cảm giác gì đó không đúng, nên ngồi bật dậy khỏi giường thật nhanh. Trên tay cầm con dao lăm lăm chỉ về phía người yêu, rồi quát lên: mày không phải là Vân, mày là ai? Kìa anh, em là Kiều Vân của anh đây mà. Vẫn không có dáng vẻ như thế này. Cô là Mỹ có phải không? Anh đoán đúng rồi đó. A Mỹ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bấy giờ đã biến đổi trở lại như cũ. Đôi mắt đỏ lừ nhìn Tấn. Hắn ta cười gằn. Tìm em suốt 2 tháng nay, cuối cùng cũng lộ diện. Đêm nay đừng hòng chạy khỏi nơi này nữa. Nói xong, hắn cầm dao đâm mạnh về phía cô. Cô nhảy lùi ra phía sau. Được đà, Tấn lao nhanh tới như cắt. A Mỹ phất tay làm cho một tấm vải đỏ trùm lấy đầu của Tấn, rồi bốc cháy lên dữ dội. Tuy nhiên hắn chẳng hề hấn gì, chỉ lầm bầm đọc mấy tiếng thì tấm vải đang bốc cháy rơi xuống đất. Cùng lúc này A Mỹ trong chớp mắt không tài nào cựa quậy được nữa. Lần này thì em biến mất khỏi thế gian này luôn đi. Hả? Hắn cười đến mang trợ, hướng con dao thẳng tới tim A Mỹ. Nhưng đúng lúc này, linh hồn của Doanh hiện ra, hứng trọn nhát dao đó. Cậu ta kêu thét lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn, rồi mờ dần đi. A Mỹ nhân cơ hội đó, liền đâm 10 chiếc móng tay sắc nhọn của mình vào cổ Tấn, rồi bóp mạnh. Máu tươi xối xả phun ra, con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Hắn ta ôm lấy cổ, nhằm bịt vết thương lại. A Mỹ lúc này nhìn Doanh tan biến đi, thì mới ngồi xổm xuống bên cạnh Tấn. Thấy hắn ta sắp chết, cô cười lên. Cuối cùng tao cũng trả được thù giết mẹ rồi. Mày đáng chết, đáng chết ngàn vạn lần. Mày! Tấn dùng chút sức lực còn lại của mình, cũng bất thình lình nhặt lấy con dao đâm mạnh vào lưng A Mỹ khi cô đang mất tập trung. Cô gào lên một tiếng thật to. Từ trong miệng có vô số linh hồn bay ra, rồi tan biến mất. Tấn cố gắng thều thào vài câu. Có chết thì chúng ta cùng chết. Rồi Tấn nghẹo đầu sang một bên. A Mỹ cũng đổ gục xuống. Một tia sét từ trên trời đánh xuyên qua mái nhà, rồi nhắm thẳng vào thân xác của cả hai. Bên cạnh xuất hiện ra một hình bóng, không ai khác, chính là bà A Thi. Bà vẫy tay một cái, thu linh hồn A Mỹ vào trong một cái hình nộm, rồi biến mất, trước khi tia sét kịp đánh xuống. Căn nhà chìm trong biển lửa. Một năm sau, trước căn nhà hoang phế của bà A Thi, có một cô gái trẻ xách vali đi đến. Nhìn vào bên trong, cô ta mỉm cười rồi khẽ nói: "A Mỹ ta trở về rồi đây." Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Thoát Thai Hoán Cốt của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.